Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 985A Một trôi 1000 năm. Tử Hàn đặt câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời. Mọi thứ chìm vào im lặng, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương nhìn Tử Hàn, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Thiếu niên trước mắt kinh diễm đến mức nào, có thể xưng là vạn cổ khó gặp. Nhưng chính sự kinh diễm này lại khiến hai người thương tiếc. Trong mắt họ, thiếu niên sở hữu thiên tư vô song, nhất định sẽ phá vỡ gông cùng, tiến vào thánh vương, vươn tới đỉnh phong thế gian. Nhưng thế gian lại không có hoàng vị, không thể thành hoàng, phụ lòng thiên tư vô song của hắn. Dần dần, Tử Hàn chìm vào suy tư. Hắn im lặng nhìn tòa thành, Mặc Kỳ Lân cười khổ, vỗ vai Tử Hàn, nói: "Ê Tử Hàn, ngươi kinh diễm, xứng danh vạn cổ khó gặp. Đã đúc thành bất diệt, dù không thành hoàng thì sao? Chư thiên đại đạo có thể làm gì được ngươi? Trong tận thế, ai có thể phá hủy ngươi?" Lời nói của Mặc Kỳ Lân an ủi hắn. Trong mắt Tử Hàn lóe lên vẻ kiên cường, ý chí chiến đấu trỗi dậy. Ánh mắt hắn tràn ngập ý chí bất khuất, không ai có thể dập tắt. "Ta không tin, không có hoàng vị ta không thể đăng lâm đỉnh cao." Rào. Bóng đêm buông xuống, Tử Hàn không nói gì thêm, rời khỏi Quỳnh Tiêu. Thanh Viêm Thánh Vương và Mặc Kỳ Lân nhìn theo bóng lưng Tử Hàn, ánh mắt run rẩy. Họ không nói gì, nhưng trong mắt vẫn là sự tiếc nuối. Ở kiếp này, nếu thật sự có hoàng vị, không ai có thể tranh hơn hắn. Đáng tiếc. Mặc Kỳ Lân nói vậy trong tĩnh lặng. Không ai hay biết, hai người họ lặng lẽ rời đi, hòa mình vào tinh không, không đuổi theo. Khi Tử Hàn rời khỏi thiên thành, Nam Thiên lại xôn xao. Vài tháng trước, Tử Hàn một mình độc bộ thiên địa ở Phong Thiện chi địa, lực kháng thiên phạt, khiến vạn cổ chi linh kinh hãi. Vài tháng sau, hắn tự tiện xông vào thiên thành như lạc phàm trần. Tử Hàn dường như mất tích, rời đi giữa đêm. Bình minh, hắn trở lại thiên hồn, thường xuyên tâm sự bên mộ mẹ, nói ra những lời chưa từng thổ lộ trong trăm năm, dạy đồ nhi tu hành, đốc thúc Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ phá cảnh. Lần này đi là 10 năm. Trong 10 năm, Dược Thủy kiếm đạo đại thành, trên thần đạo vô song, không rõ đã chiến bại bao nhiêu thiên kiêu. Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ cũng phá vỡ, tiến vào thần cảnh. Diệp Dực Thần càng biến tam cảnh thành chiến thần. 10 năm, hắn biến hóa cường đại đến mức nào? Trong 10 năm, Lãnh Ngưng không rời đi, nguyện làm tọa kỵ bên cạnh Tử Hàn. Hắn tu luyện Bạch Hổ Kinh, trấn tộc kinh văn của Bạch Hổ thần tộc, cũng phá vỡ, tiến vào thiên thần chi cảnh. 10 năm mưa gió. Xích Thiên đại quân vẫn áp sát, chiếm cứ Nam Thiên đại địa. Vô số hoàng triều bị diệt vong trong 10 năm Xích Thiên áp cảnh. Thậm chí, trong cuộc công phạt của Xích Thiên, thần hoàng ngã xuống, thánh hoàng lên núi cũng không còn. Chỉ có thiên hồn trường tồn, không mất một tấc lãnh thổ. Thiên hồn trở nên cường thế. Trong 10 năm này, thiên hồn che chở những hoàng triều từng bảo vệ hắn trên con đường 3000 dặm. Vô số hoàng triều bị diệt vong, Tử Hàn lãnh đạm nhìn mọi thứ. Có vô số người biết Tử Hàn chưa bỏ mình trong trận chiến ở thiên thành, đến thiên hồn thỉnh cầu che chở. Tử Hàn tĩnh lặng nhìn, thản nhiên nói: "Ta không phải là cứu thế, mây gió đất trời không liên quan đến ta. Nếu thiên địa tiêu diệt, ta chỉ có thể bảo vệ những người ta muốn bảo vệ. Thương sinh gặp nạn, những chúa tể ở đâu? Cần gì phải tìm ta?" Lời nói của Tử Hàn khiến chúng sinh Nam Thiên nhớ lại những chuyện năm xưa, nhớ lại sự chán nản của Tử Hàn năm nào. Hôm nay, hắn kinh thế tiến tới, tọa trấn thiên hồn trong loạn thế. Xích Thiên đại quân dám vượt 10000 hướng tiến tới, nhưng cô độc không dám đặt chân lên sơn hà thiên hồn. Trong 10 năm, một vương tộc của Xích Thiên phá một thành của thiên hồn. Đại chiến nổ ra, khói lửa tràn ngập. Tử Hàn một mình đạp phá núi sông, tiêu diệt cả tộc. Dù chỉ mất một thành, nhưng vương tộc tận diệt trong một đêm. Hắn chiếm ngàn thành, chủ vương tộc không rõ chuyện gì đã xảy ra, vội vã rút lui. Đến một ngày, Tử Hàn không xuất hiện. Hắn bước lên đỉnh núi, nhìn thiên địa phương xa, khoanh chân nhắm mắt, tu luyện. Hắn tu luyện, chìm vào tĩnh lặng. Thiên hồn vẫn vậy, không ai dám xâm phạm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã trăm năm. Trong trăm năm này, Tử Hàn như chìm vào giấc ngủ say. Trăm năm trước, kết ấn ấn phát, nhưng trăm năm bất động. Mọi thứ như xê hết lặng. Khi mọi thứ chưa đến, Tử Hàn tu hành trăm năm. Trong trăm năm, Dược Thủy thường xuyên nhìn về phía Phong Vũ, muốn gặp sư tôn. Nhưng hắn tu hành như tan hết ngũ giác. Phong Vũ được Vô Tâm Hoàng chủ liệt vào cấm địa của thiên hồn. Loáng một cái, trăm năm trôi qua. Thế gian động loạn, Nam Thiên có vô số chinh chiến. Tử Hàn không quan tâm. Đến 500 năm tu hành, chi nhánh hoàng tộc Xích Thiên đánh vào thiên hồn, chiếm một nửa nước sông. Một ngày này, Tử Hàn thức tỉnh, không nói lời nào, đứng dậy, sơn hà dưới chân lưu chuyển. Tử Hàn thức tỉnh, uy thế càng thêm kinh khủng. Đôi mắt hắn nhìn về phương xa, sâu thẳm như tinh không. Trong thiên địa hỗn loạn, Tử Hàn quét ngang ngàn quân, sụp đổ vô tận núi sông. Chi nhánh hoàng tộc diệt vong trong một đêm. Khi núi sông không còn, Tử Hàn trở lại Phong Vũ, chìm vào tĩnh lặng. Thời gian đã qua 600 năm, Mặc Kỳ Lân từng đến Thiên Hồn, nhưng Tử Hàn chưa tỉnh. Mày hắn cau chặt, chờ đợi Tử Hàn 10 năm, nhưng Tử Hàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Một ngày này, Mặc Kỳ Lân rời đi. Trăm năm sau, Thanh Viêm Thánh Vương đến, Tử Hàn vẫn chưa tỉnh lại. Năm 800, Mặc Kỳ Lân lại đến Thiên Hồn, nhìn Tử Hàn ngồi xếp bằng tu hành trên phong vũ, mày cau chặt. 800 năm, chẳng lẽ hắn chưa từng tỉnh lại? Mặc Kỳ Lân đặt câu hỏi. Vô Tâm Hoàng Chủ lắc đầu. Đã 800 năm, Vô Tâm Hoàng Chủ già nua, tóc bạc, mắt đục ngầu, nhìn phong vũ, nói, để 300 năm trước, hắn từng tỉnh lại. Ai? Mặc Kỳ Lân thở dài, trong mắt tràn đầy tâm buồn. Lần này, hắn xoay người rời đi. Hơn 900 năm sau, hắn lại đến Thiên Hồn. Phong vũ vẫn vậy, không hề thay đổi. Tử Hàn như hóa thành bàn thạch, mưa gió bất động. Hơn 900 năm, ngươi chẳng quan tâm thế gian, tu hành hơn 900 năm, còn không chịu tỉnh sao? Trong vòng 5 ngày, trong tinh không chỉ ngươi không rõ. 3 năm, chỉ còn lại 3 năm. Nếu ngươi không tỉnh, ngày sau hối hận cũng muộn. Chương 986A một cái tin tức. Thế sự xoay vần, ngàn năm thoáng qua. Mấy trăm năm nay, Mặc Kỳ Lân tỏ ra vô cùng nóng nảy, nhiều lần tìm đến đây. Tử Hàn chỉ tỉnh lại nửa ngày sau 500 năm tu hành, rồi lại trở về với tĩnh lặng trên phong vũ. Đến nay đã ngàn năm. Hắn thực sự đã tu hành ngàn năm. Trong ngàn năm, Tử Hàn tĩnh lặng, không nói một lời, mọi thứ không thay đổi, chỉ có khí tức thâm thúy và kinh khủng của Tử Hàn không ngừng biến hóa. Thiên tượng trên phong vũ lại vô cùng kinh người. Mặc Kỳ Lân cuối cùng rời đi. Đến lúc nên tỉnh ắt sẽ tỉnh. Tử Hàn đã tĩnh lặng quá lâu mà không tỉnh. Hắn đang tu hành, không ngừng tu hành, cứ như vậy mà ngàn năm trôi qua. Sư Tôn. Nhìn phong vũ tĩnh lặng, nhìn Tử Hàn vẫn còn trẻ trung, Nhược Thủy đã cắm móng tay vào lòng bàn tay. Giờ nàng mới hiểu lời Mặc Kỳ Lân nói là sự thật, nếu Tử Hàn không tỉnh trong 3 năm, ngày sau sẽ hối hận. Một năm chớp mắt trôi qua, rồi lại một năm nữa. Cuối cùng, Nhược Thủy thức đêm canh giữ dưới phong vũ, chờ đợi Tử Hàn tỉnh lại. Nàng liên tục truyền âm vào phong vũ, nhưng truyền âm không thể tiếp cận Tử Hàn trong vòng ngàn trượng. Rào. Một vệt hào quang xé tan bóng đêm. Trong mạng thiên tinh thần, vô số ánh quang trên phong vũ tan biến, vô số tinh huy hội tụ. Bóng đêm nhường chỗ cho hà quang lăn múa, rơi xuống phong vũ. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Không có lôi vân hội tụ, không thấy lôi đình ngưng tụ, mọi thứ chỉ là hư không rung động. Cảnh tượng trước mắt, dị tượng chấn động chư thiên. Vô số người trong Thiên Hồn kinh sợ. Khi uy thế hiện lên, Tử Hàn di chuyển. Sau thời gian tĩnh lặng dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng di chuyển. Bàn tay hắn vung lên, thánh lực phá vỡ cửu tiêu, trấn áp mọi thứ. Ngày hôm đó, Tử Hàn cuối cùng tỉnh lại. Khi hắn đứng dậy, thu lại toàn bộ uy danh, đôi mắt như tinh không mênh mông. Hắn chưa bước ra một bước, nhưng dẫn động tứ phương phong vân hội tụ. Uy thế của hắn hôm nay thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn ngàn năm trước. Sư Tôn. Tiếng gọi chờ đợi ngàn năm. Ánh mắt Tử Hàn lay động, nhìn xuống. Nhược Thủy đứng trên phong vũ. Lúc này, Tử Hàn lại như chìm vào tĩnh lặng, đôi mắt thâm thúy. Sư Tôn, đã gần ngàn năm, ngươi tĩnh lặng ngàn năm. Nhược Thủy mở miệng, thanh âm run rẩy. Tử Hàn nghe vậy, bật cười, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đen của nàng, không nói gì, như an ủi. Khi Tử Hàn tỉnh lại, Vô Tâm Hoàng Chủ, Chiến Vương, Diệp Dực Thần đứng ở phía dưới, nhìn Tử Hàn. Cảm nhận được uy thế như núi như biển của Tử Hàn, họ không kinh hãi, nhưng đầy lo âu. Ai? Vô Tâm Hoàng Chủ khẽ than thở. Nhược Thủy nhìn Tử Hàn, nói, Ý Sư Tôn, nếu ngươi không tỉnh lại, sợ rằng mọi thứ sẽ muộn mất. Mấy trăm năm qua, tiền bối Mặc Kỳ Lân không biết đã tìm ngươi bao nhiêu lần. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Hàn có vẻ kinh ngạc, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Mày liễu Nhược Thủy khẽ nhíu, nhìn Tử Hàn, con ngươi run rẩy, lòng buồn. Con ngươi Tử Hàn lưu chuyển, như trong một ý nghĩ, sụp đổ mọi tín niệm. Thần nữ, Khinh Lạc thần nữ, có lẽ 2 năm sau sẽ đại hôn trong tinh không? Yên lặng. Mọi thứ như lắng xuống. Vẻ mặt Tử Hàn ngưng tụ, ánh mắt cứng đờ, bàn tay vuốt tóc Nhược Thủy cũng cứng đờ. Thần nữ, Khinh Lạc thần nữ, tinh không đại hôn. Ánh mắt Tử Hàn cứng đờ, không khỏi nhìn về thiên địa, nhìn về tinh không. Hình ảnh xinh đẹp của nàng khắc sâu trong mắt hắn. Khi hắn tỉnh hồn, vẫn bình tĩnh. Nàng muốn đại hôn với ai? Đông Hoàng Đồ, Ngũ Hành Thánh Thể, Phương Thiên Tưởng. Mọi thứ tan biến. Tử Hàn dần xoay người, hình bóng có chút run rẩy, y phục lay động trong gió. Thân thể hắn run rẩy trong gió. Phương Thiên Tưởng. Tử Hàn nói trong gió. Mọi người nhìn lên phong vũ, nhìn Tử Hàn, lo âu. Nhưng họ chưa từng nghe giọng Tử Hàn bình tĩnh đến vậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rào. Tử Hàn nhảy xuống, rơi vào hoàng thành Thiên Hồn. Tử Hàn vẫn bình tĩnh. Ngàn năm tĩnh lặng đã thay đổi mọi thứ. hắn trở nên thâm trầm, cũng mạnh mẽ hơn. Đúng như lời Kiếm Hoàng, ở kiếp này, không ai có thể ngăn cản hắn cuộc khởi. Một đêm trôi qua, Tử Hàn cười nói một đêm. Mọi thứ như không tồn tại trong mắt hắn. Sáng hôm sau, Tử Hàn không nói gì, từng bước một rời khỏi Thiên Hồn. Ngàn năm trôi qua, Thiên Hồn đã thay đổi biết bao binh tướng. Những người đó chỉ nghe danh Kiếm Quân, không biết Kiếm Quân là người thế nào. Tử Hàn rời khỏi Thiên Hồn. Lãnh Ngưng buồn bã đi theo sau lưng Tử Hàn, xa xa đi theo hắn, đến Lưu Vân Hoàng Triều. Ngàn năm trôi qua, Lưu Vân Hoàng Triều không thay đổi. Tự Thánh nhất tộc chiếm giữ Hoàng Triều, Thanh tộc sống tốt. Vương tộc, Lạc tộc đã sớm diệt vong. Tử Hàn không quan tâm, từng bước một tiến vào Lưu Vân Hoàng Triều. Bước vào Lưu Vân, mọi thứ như mây khói lưu chuyển. Khi hắn bước vào Lưu Vân, Tử Vương đã xúc động, chớp mắt đến trước đây Lạc Hoàng Thành. Tử Hàn cảm nhận được, nhưng không quan tâm, lặng lẽ đi trong Lạc Hoàng Thành. Mọi thứ đã đổi thay, phàm nhân đã thay đổi mấy chục đời. Tử Hàn bất giác đến quảng trường, nhìn quảng trường. Mọi thứ như ngàn năm trước. Danh Kiếm Quân bắt đầu từ đây. Cũng tại nơi này, hắn lần đầu gặp Khinh Lạc. Rào. Tử Hàn khẽ cười, ánh mắt không nhìn ai, mà nhìn quảng trường. Hắn vung tay, xé toạc hư không. Khi hư không bị xé rách, mọi người kinh hoàng. Tử Vương không biết chuyện gì, nhưng Tử Hàn im lặng cười. Tử Hàn xé toạc hư không. Năm xưa, Tử Hàn bước vào nơi đây để đoạt tinh linh thủy, Danh Kiếm Quân bắt đầu từ đó. Mọi thứ như chưa rời đi, vô số suy nghĩ ùa về. Tử Hàn bước vào trung tâm hư không bị xé rách, như đến một thế giới khác. Năm xưa, hắn chinh chiến từ đó, tiến tới từ đó. Tử Hàn như ngắm cảnh, dọc theo đường đi không nghỉ chân, dừng lại trước một tòa điện vũ. Nhìn điện vũ, Tử Hàn nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Hình ảnh xinh đẹp như lăng múa trước mắt, mái tóc dài màu xanh nước biển vẫn bên hông, giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng. Dưới ánh sao, chiếc váy dài màu lam nhạt khiến nàng xuất trần. Chương 987 A Lạc Tinh Không. Thiên địa vận hành, ánh trăng và tinh tú lay động. Tử Hàn bước ra khỏi điện vũ, đi trên con đường xưa kia từng cùng Huyết Nguyệt sánh bước, giữa khung cảnh ảm đạm này. Ngắm nhìn chư thiên tinh thần lưu chuyển, lòng Tử Hàn lại trào dâng cảm khái. Dù ngàn năm đã qua, hắn vẫn khó lòng buông xuống. Huyết Nguyệt, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ngươi nợ ta một lời giải thích, nhưng... Tha ngôi! Chỉ còn tiếng thở dài cho những điều đã qua. Tử Hàn vẫn luôn mỉm cười, nhưng nụ cười có chút khổ sở. Mọi thứ cuối cùng không thể nói hết. Nếu kiếp này mọi thứ là nhân quả, thì lại chẳng tìm được căn nguyên của nhân quả. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Tinh không? Một tiếng vọng ra, Tử Hàn bật cười. Hắn nhớ lại những chuyện năm xưa. Tử Hàn đưa tay, vô tận sức mạnh hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp vào vô tận tinh thần. Rào. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bàn tay chụp vào tinh không rồi tan đi, một vệt hào quang lập tức rơi vào tay Tử Hàn. Ánh quang tới tay, một mảnh tinh huy màu xanh nhạt lượn lờ. Trong ánh sao, trong lòng bàn tay, một cây sáo ngọc trắng xuất hiện, trong mắt hắn lại tràn ngập ôn nhu. Thương Hải Long Ngâm Tiêu. Tử Hàn ngắm nhìn cây sáo ngọc trong tay, khóe miệng nở một nụ cười. Vô tình, hắn lại bật cười, hướng về phương xa xăm. Khinh Lạc, năm đó ngươi tìm cây sáo này mà đến đây. Lần này ta dùng nó làm sính lễ, thế nào? Lời nói tan biến, Tử Hàn đột ngột quay đầu, rời đi. Tử Hàn bước ra khỏi không gian này, vung tay khép lại hư không, một bước đạp lên cửu tiêu. Mọi người kinh sợ. Tử Vương nhìn theo bóng lưng Tử Hàn rời đi, không ngăn cản, cũng không nói gì. Khi Tử Hàn rời đi, một thanh niên đến quảng trường. Hắn là Lạc Thần. Nhìn bóng Tử Hàn rời đi, hắn khẽ cười, tự nhủ. Năm đó ngươi đúc thành ta ở nơi này, e rằng ngươi đã sớm quên. Lời nói tan biến, thiên địa ảm đạm. Tử Hàn phá vỡ không gian, trở lại Thiên Hồn Hoàng Triều. Hắn ngồi xếp bằng trên phong vũ, lại tĩnh lặng. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng chỉ kéo dài 2 năm. Hắn mở mắt nhìn về hư không. Vù vù. Hư không rung rẩy, mọi người lại kinh sợ. Tử Hàn bước một bước, đạp di chuyển cửu tiêu, nhìn về phía tinh không. Tinh không ngày hôm đó dường như náo động hơn. Đã đến giờ. Lời nói rơi xuống, Tử Hàn chậm rãi bước đi. Lúc này trời vừa tảng sáng, chân trời có một dải hồng hà bay lên. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên, vung tay câu lấy dải hồng hà từ chân trời. Rào. Hành động của Tử Hàn khiến vô số người kinh ngạc. Hồng hà trôi đến, lưu chuyển trong thiên địa. Tử Hàn như đang tranh vân dệt vải. Ánh quang tiến tới, một vệt xích sắc vạch qua thiên vũ, đập vào mắt mọi người. Khoảnh khắc đó, vệt xích sắc kia là một bộ hồng y. Vung tay mà ngày nữa mà lên, nhất niệm không đến hà vì thường. Tử Hàn cởi bỏ áo trắng, cả đời cô độc vui bạch y, nhưng hôm nay, hắn tự tay câu lấy xích hà từ chân trời, ngưng tụ thành xích thường. Hôm nay hắn mặc hồng y, khóe miệng nở nụ cười. Rào. Ánh quang rút lui, Tử Hàn đứng đó trong bộ hồng y tử kim quang khiến hắn cao quý, kiệt ngạo, giống như thiếu niên kiêu căng khó thuần trong mắt chúng sinh năm nào. Nhìn Tử Hàn mặc hồng y, mọi người ngẩn người. Trong tay hắn trang nghiêm nằm ngang Thương Hải Long Ngâm Tiêu. Hôm nay, mọi thứ thật khó hiểu. Hắn muốn làm gì? Diệp Dực Thần đặt câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi. Nhưng khi nhìn thấy bộ hồng y, mọi người dường như đã hiểu. Vù vù. Hư không lại rung chuyển. Tử Hàn tiến lên một bước, bước vào hư không. Tinh hà lưu chuyển, hắn như huyễn diệt, chớp mắt đã bước vào tinh không. Không gì có thể ngăn cản. Ánh mắt Diệp Dực Thần mang theo lo lắng, dõi theo tinh không. Hôm nay, một người đạp không mà đến, đi giữa tinh thần, bộ hồng y chói mắt. Hắn bước một bước là ngàn dặm. Hắn bước lên tinh hà ống ánh nhất. Trong tinh không, sở tộc thần nữ đại hôn, Tử Hàn lại đến. Hắn không nói gì, chỉ hướng về nơi đó mà đi. Không biết người kia có đang chờ hắn không? Trong tinh không vốn phẳng lặng. Thần lộ hóa thành tinh hà tĩnh lặng. Tinh không phủ đầy buồn tẻ. Nhưng hôm nay, tinh không lại trở nên náo nhiệt. Vô số tiếng ồn ào vang vọng trong tinh vực sở tộc. Vô số người đến tinh không. Tinh vực sở tộc náo nhiệt. Các phe cường giả hội tụ đến sở tộc, không thiếu những thánh vương đáng sợ. Trong khi vô số cường giả hội tụ đến dự lễ, thì một trang viên của sở tộc lại đặc biệt tĩnh mịch. Đó là một trang viên rất khác biệt, đình đài lầu cát, dòng chảy khúc thương, mọi thứ tĩnh mịch mà mỹ lệ. Một người đứng bên bờ dòng chảy. Nàng mặc áo cưới đỏ tươi, trang điểm tinh xảo. Nàng vốn đã đẹp khuynh thành, giờ lại càng đẹp hơn, nhưng trên nét mặt lại có thêm vài phần cô đơn, trong mắt có thêm vài phần sầu bi. Nàng là Khinh Lạc. Tỷ tỷ, đến giờ xuất giá. Một cô gái đứng bên cạnh, nhìn nàng. Khinh Lạc không nói gì, vô thức nhìn về tinh không. Chỉ khi nhìn về tinh không, nàng mới lộ ra khao khát. Tỷ tỷ, chuyện tỷ xuất giá đã lan truyền khắp năm ngày trong tinh không. Thế gian này ai mà không biết. Hắn đã qua mấy trăm năm, gần ngàn năm không lộ diện, hắn nhất định sẽ không đến. Khinh Lạc cười, đôi mắt sáng nhìn về tinh không, như lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn về nơi xa xăm, suy tư điều gì. Có đến hay không thì sao? Cho dù hắn đến thì sao? Mọi thứ có còn ý nghĩa gì? Lời nói vang lên, nhưng lại vô lực, lộ ra bất đắc dĩ và không cam lòng. Chương 988A Tiếng Tiêu. Trong tinh không, bên trong tinh vực sở tộc, trên một cổ tinh rộng lớn, hôm nay chật kín người. Trên cổ tinh này có vô số đình đài lầu cát. Khách khứa từ khắp nơi trong tinh không liên tục đổ về, khiến một trang viên lộng lẫy nhất cũng không còn chỗ ngồi. Vô số cường giả, vô số thánh giả tới dự, trong đó có vô số đại năng, không thiếu những thánh vương. Phàm là cường giả có thể mời được trong vòng 5 ngày khắp tinh không, hôm nay đều đã tề tự. Mặc Kỳ Lân, Thanh Viêm Thánh Vương, Tử Vương và những người khác cũng đã đến. Vô số tân khách tới chúc mừng, trang viên sở tộc tràn ngập không khí vui tươi. Hay cho Ngũ Hành Thánh Địa truyền nhân, Đông Hoàng Đồ. Vạn cổ hiếm có Ngũ Hành Thánh Thể kết liên lý cùng thần nữ đứng đầu tinh không cửu tộc sở tộc, thật là hay. Tài tử gia nhân, tự nhiên vô cùng hay. Ha ha, không ngờ trong đại thế này lại được chứng kiến thịnh sự như vậy, được a. Đã sớm nghe sở tộc có thần nữ khuynh thành vô song, dung mạo tuyệt thế hiếm thấy, hôm nay có thể chứng kiến phong thái vô thượng kia. Vô số người xôn xao bàn tán trong trang viên. Mặc Kỳ Lân liếc mắt nhìn ra bên ngoài ngôi sao, nhìn vào tinh không. Ai? Thanh Viêm Thánh Vương khẽ thở dài, chau mày hỏi, vì hắn có từng tỉnh lại chưa? Liệu có đến? Từ sau Thiên Thành đã ngàn năm rồi. 500 năm trước hắn từng tỉnh lại một lần, nhưng sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Nếu lần này bỏ lỡ thì sao? Thanh Viêm Thánh Vương vừa nói, vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trang viên náo nhiệt vui vẻ, nhưng trong mắt Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương lại dâng lên nỗi lo. Nếu hắn thật sự bỏ lỡ, với phong cách hành sự trước đây, kiếp này e rằng sẽ không thể yên tĩnh. Đông Thiên có lẽ sẽ dậy sóng, cửu tộc cũng khó lòng an ổn. Đại kiếp sắp đến, Đông Hoàng lần này chắc chắn không thể đến. Nếu hắn xuất hiện, e rằng không ai có thể trấn áp hắn. Nói không chừng hắn sẽ dê ít phương thiên tưởng. Mặc Kỳ Lân vừa nói vừa lộ vẻ ngưng trọng. Giữa những lời bàn tán, trong tinh không bỗng vang lên một tiếng chuông trầm vọng. Ken, ken, ken. Chuông ngân chín tiếng. Từ tiếng chuông, trên cổ tinh yên ba mênh mông như vạn dặm đầm nước lan tỏa. Vô tận ánh sao trong tinh không ngưng tụ, hóa thành một đại lộ ánh sao trải dài, từ trang viên lan ra đến tận sâu bên trong. Tứ tứ. Một tiếng chim hót vang vọng tinh không. Một thần cầm ngũ sắc to lớn dương cánh bay lượn, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Mọi người nhìn về phía thần cầm và người đàn ông trên lưng nó. Đó là một thanh niên tuấn tú, một đời thiên kiêu số một, Phương Thiên Tưởng. Phương Thiên Tưởng mặc ngũ thải thần y, khoác đại hồng bào, đứng trên ngũ thải thần cầm, kiêu ngạo nhìn về phía trang viên sở tộc. Hôm nay hắn tràn đầy anh tư, tỏa sáng phong thái, nở nụ cười trên môi. Tại hạ đến, nên đón thần nữ. Âm thanh Phương Thiên Tưởng vang vọng trong tinh không. Phương Thiên Tưởng mỉm cười, chờ đợi đáp lại từ trang viên sở tộc. Nhưng trong trang viên vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Đại lộ ánh sao trải dài đến tận sâu bên trong trang viên cũng không ai đặt chân lên, dường như mọi thứ đều tĩnh lặng. Vẻ mặt Phương Thiên Tưởng hơi ngưng lại, cau mày rồi lại giãn ra, nhìn về phía sâu bên trong trang viên sở tộc. Tại hạ đến, nên đón thần nữ. Yên lặng. Trang viên sở tộc vẫn tĩnh lặng như tờ, không một bóng người. Dưới kia, mọi người bắt đầu xôn xao nghị luận. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Thiên Tưởng nên đón hai lần rồi, sao sở tộc thần nữ vẫn không đáp lại? Người sở tộc cũng ngưng trọng. Một người vội vã chạy vào sâu bên trong trang viên. Thần nữ không xuất hiện, Phương Thiên Tưởng đứng trong tinh không cảm thấy xấu hổ và không vui. Những lời bàn tán vang lên. Chẳng lẽ sở tộc thần nữ hối hận, không muốn kết hôn? Nghe nói thần nữ vốn không muốn gả cho ngũ hành thánh thể này. Sao có thể? Trong vòng 5 ngày khắp tinh không, ngũ hành thánh thể uy thế bực nào? Một thế lực áp vô tận thiên kiêu kinh diễm, vô số thần nữ thánh nữ của các đại tộc đại giáo đều ngưỡng mộ. Sao sở tộc thần nữ lại không muốn gả? Ha ha, ta nghe nói, sở tộc thần nữ từng có tình ý với một người. Có lẽ nàng muốn gả cho người đó. Người nào mà khiến nàng bỏ qua thiên kiêu như Phương Thiên Tưởng? Lẽ nào thế gian này còn có người kinh diễm hơn thánh thể sao? Một người lộ vẻ ngưng trọng, còn nhớ ngàn năm trước, phong thiện chi địa, vạn cổ nhất phong kia. Ừ. Nghe vậy, có người lộ vẻ ngưng trọng, đàm chi sắc biến, lộ ra kiên kỵ. Kiếm, kiếm quân. Người có tình ý với sở tộc thần nữ là vạn cổ nhất phong trấn áp ba vị thánh thể, một mình trải qua thiên phạt kiếm quân. Hí. Nghe vậy, mọi người kinh hãi hít vào một hơi lạnh. Đối với người kia, ai cũng mang lòng kiên kỵ. Một người khác lại nói, Lê kiếm quân năm đó kinh diễm vô song, nhưng hắn từng tự tiện xông vào Nam Thiên Thiên Thành, bị Thiên Thành trấn áp đánh rớt phàm trần, trọng thương không dậy nổi, đã tĩnh lặng ngàn năm, không dám xuất hiện. Cái gì? Lại có chuyện này? Ở trang viên sở tộc, Phương Thiên Tưởng cao mày nhìn mọi thứ trước mắt. Ánh mắt hắn không khỏi run rẩy, tức giận dâng lên. Hôm nay đại hôn, thần nữ sao còn chưa xuất hiện? Tiếng thứ ba, Phương Thiên Tưởng kêu lên. Hắn đạp ngũ sắc thần cầm lập giữa trời sao. Ngay sau câu nói cuối cùng, trên đại lộ ánh sao, Kinh Lạc cuối cùng bước lên, đứng trên ánh sao, trong mắt ánh lên hình ảnh tinh không. Mọi thứ tĩnh lặng. Phương Thiên Tưởng nhíu mày rồi lại giãn ra, lộ ra nét mừng. Nhưng ngay khi Kinh Lạc bước lên đại lộ, trong tinh không bỗng vang lên tiếng tiêu. Chương 989A tiêu này làm lễ, gả ta như vậy được chưa? Chương 989, tiêu này làm lễ, ta như vậy được chưa? Tiếng tiêu vang vọng từ tinh không, kèm theo những tinh thần dịch chuyển, mỗi niệm đều tiến tới, tinh thần luân chuyển, hội tụ lại, rồi hóa thành một ngôi sao long đằng văn vượt biển mà đến. Tiếng tiêu ẩn chứa một loại ma lực huyền bí. Vạn vật tinh tú tại thời khắc này trở nên ảm đạm, con đường sao vốn trải rộng đại đạo cũng dần dần lu mờ. Vô số tinh tú hội tụ về phía tinh không, nơi có một người đang thổi tiêu, tiếng tiêu dẫn động tinh tú, những tinh tú ấy cùng với thần quang của tinh thần giống như cất lên tiếng long ngâm. Đây là... Lúc đó, một vị thánh vương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Tâm trạng hắn phút chốc khó mà bình phục. Nhìn cảnh tượng trước mắt rồi phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt hắn không ngừng run rẩy. Tiếng tiêu vang lên, tinh tú dịch chuyển, tinh thần xoay vần, tiếng long ngâm chấn động, đó chính là thứ 12 trong hoàng bản, Thương Hải Long Ngâm Tiêu. Lời thánh vương vừa dứt, toàn bộ sở tộc trong trang viên đều biến sắc, trong mắt ai nấy đều dâng lên sự kinh ngạc tột độ. Lúc này, mọi âm thanh khác dường như tan biến. Một vị thánh giả cất lời. Thương Hải Long Ngâm Tiêu. Cây tiêu này không phải đã sớm biến mất khỏi thiên địa rồi sao? Chẳng lẽ cây tiêu này đã xuất hiện? Kẻ nào đang điều khiển nó? Thương Hải Long Ngâm Tiêu là thứ 12 trong hoàng bản, cực kỳ quý giá trong mắt chúng sinh. Ngay cả trong mắt các thánh giả, thánh vương, nó cũng đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng điều khiến vị thánh vương này cảm thấy ngưng trọng hơn cả chính là lực lượng ẩn chứa trong tiếng tiêu, bởi vì người thổi tiêu sở hữu một sức mạnh phi thường. Rốt cuộc là người phương nào đang tấu khúc tiêu này? Lúc đó, một vị thánh vương khác cảm thấy kinh hãi, ánh mắt hướng về tinh không. Tại khoảnh khắc này, trong tinh không, những tinh thần bị lệch vị trí, tinh tú hội tụ lại, để một điểm sáng lấp lánh như hình ảnh đằng văn vượt biển thương long. Tiếng tiêu ẩn chứa tiếng long ngâm, khiến tầm mắt mọi người đều rung chuyển. Người đang thổi Thương Hải Long Ngâm Tiêu là ai? Một tiếng nói vang lên, thân thể mềm mại của Khinh Lạc khẽ run rẩy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh sao vốn ngưng tụ thành đại đạo đã sớm ảm đạm. Giờ phút này, trong tinh không, các ngôi sao lại hội tụ thành ngôi sao long đằng, nhảy múa theo tiếng long ngâm, chấn động tứ phương. Trên ngôi sao long đằng đó, một thân ảnh đang đứng vững, hướng về cổ tinh của sở tộc mà tới. Kẻ đó đã đến. Mặc Kỳ Lân cất lời, giọng điệu có chút khó tả. Khoảnh khắc này, nhìn thấy ngôi sao long tiến đến, vô số cường giả sở tộc đứng sững giữa không trung, cảm nhận được luồng khí tức không mấy thiện chí. Khi chứng kiến cảnh tượng này, Khinh Lạc rơi lệ, còn vẻ mặt Phương Thiên Tưởng thì hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn đã nhìn rõ được người đang đứng trên ngôi sao long đó là ai. Các hạ là ai? Lúc này, một vị lão thần của sở tộc ngẩng nhìn tinh không, nghi mị cất tiếng hỏi. Chỉ một câu hỏi như vậy, toàn bộ tinh không như hóa thành tĩnh lặng. Nhìn trước mắt, vạn vật như ngừng động. Ngôi sao long di chuyển đến đâu, tiếng tiêu vẫn vang vọng từ vị trí cũ. Không ai trên ngôi sao long đáp lại, cho đến khi một tiếng long ngâm vang vọng khắp chốn, khi khúc nhạc kết thúc, người trên ngôi sao long mới khẽ lướt tay trên cây tiêu, ánh mắt hướng về cổ tinh này. Kiếm quân. Cái gì? Trong khoảnh khắc, khi Tử Hàn đáp lời, vẻ mặt mọi người đều lập tức ngưng động. Một câu nói lạnh nhạt từ miệng Tử Hàn vang lên, khiến tất cả mọi người trên cổ tinh phút chốc chấn động tột độ. Kiếm quân, hắn thật sự đã đến. Chẳng phải ngàn năm trước có tin đồn hắn xông vào Nam Thiên Thiên Thành, rồi bị giáng cấp làm phàm nhân sao? Giáng cấp làm phàm nhân? Thế mà khí tức của hắn lại đáng sợ đến thế này. Vô số người thì thầm bàn tán, vô số ánh mắt đổ dồn vào tinh không, vào ngôi sao long. Sắc mặt Phương Thiên Tưởng dần trở nên vặn vẹo, dữ tợn, bởi ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Hàn từ xa xa đầy rẫy sát ý. Khi mọi thứ dần yên tĩnh lại, Phương Thiên Tưởng đột nhiên nhìn chằm chằm Tử Hàn. Tử Hàn ngự trên ngôi sao long vượt qua tinh không, đáp xuống cổ tinh, ngay trước cổng trang viên. Tử Hàn đứng trên ngôi sao long, tay hắn nắm bạch ngọc tiêu. Thân thể hắn khoác hồng y lấp lánh chói mắt. Hắn nhìn về phía trang viên sở tộc, nhìn về phía Khinh Lạc, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại chứa đựng vạn điều muốn nói. Hừ. Ngay trước mắt, khi ngôi sao long đáp xuống cổ tinh, một tiếng hừ lạnh lại vang lên. Lúc này, từ trong sở tộc, một lão ông râu tóc bạc trắng nhưng da dẻ miệng màng như trẻ thơ xuất hiện. Hắn không hề giơ tay, mà người đó chính là đại trưởng lão sở tộc Sở Thiên Hà. Đồ nghiệt súc. Hôm nay là ngày thần nữ của sở tộc ta xuất giá, ngươi dám càn rỡ như vậy, còn không mau cút đi. A. À. Sở Thiên Hà cất tiếng nói đầy uy nghiêm, nhưng Tử Hàn lại khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Lời hắn nói ra khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Rời đi ư? Hôm nay là ngày thần nữ sở tộc xuất giá, nếu ta rời đi, vậy kẻ nào sẽ là người rước dâu đây? Hí. Trong khoảnh khắc, với một câu nói này, tất cả mọi người đều đứng sững, kinh hãi tột độ. Lời nói lúc này thật sự quá bá đạo, không coi ai ra gì. Trong mắt hắn lúc này, chỉ có duy nhất một người ở nơi xa kia. Tên này, càng ngày càng bá đạo. Mặc Kỳ Lân cất lời, giọng điệu xen lẫn chút treo chọc. Càng rỡ. Ngay khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói đó, Sở Thiên Hà đã quát lớn một tiếng, lao tới. Lúc này, thánh lực toàn thân Sở Thiên Hà luân chuyển, hóa thành một đạo thánh quang chói lọi, bao trùm trời đất, lao thẳng về phía Tử Hàn mà tới, mang theo ý chí muốn đoạt mạng hắn. Ô. Trước luồng thánh quang hủy diệt, nhìn thấy Sở Thiên Hà trong thánh quang, Tử Hàn không hề hoảng sợ. Hắn lần nữa đưa ngọc tiêu lên ngang tầm tay, tiếng tiêu lại vang lên, theo đó là tiếng rồng gầm rung chuyển đất trời. Ngôi sao long gào thét, nhảy múa giữa cửu tiêu, lao thẳng về phía luồng thánh quang kia. Ầm. Khoảnh khắc đó, tiếng nổ vang dội khắp thiên địa. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, ngôi sao long đã nhuốm máu. Một vệt thánh huyết suy tàn rơi xuống, nhuộm đỏ ngôi sao long. Giờ khắc này, tinh không lại một lần nữa rung chuyển, rồi ngôi sao long lại trở về vị trí cũ, lơ lửng phía sau Tử Hàn. Lúc đó, chỉ trong nháy mắt, thánh huyết rải rác khắp thiên địa tạo nên một cảnh tượng ảm đạm. Đại trưởng lão sở tộc Sở Thiên Hà, một nhân vật hiển hách trong tinh không, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một vệt máu tan biến vào hư không, khiến vạn vật như hoàn toàn không còn tồn tại. Ngươi. Vô số người của sở tộc kinh hãi xông lên, vô số người khác lại một lần nữa vọt vào hư không. Phương Thiên Tưởng lúc này quay người, ngũ sắc thần cầm trong tay hắn phát ra âm thanh, một luồng hung lệ khí tức bùng lên. Trong trang viên, vô số người đang ngồi cũng bật dậy, tức giận lao tới. Khoảnh khắc này, mọi người dương cung bạc kiếm, vô số khí tức đáng sợ bùng phát. Vô số ánh mắt dữ tợn hướng về phía Tử Hàn. Ngôi sao long nhúng máu, vạn vật tinh tú như tuyết rơi, khẽ đậu trên mảnh trang viên này. Tử Hàn đứng bên ngoài trang viên, ngự trên hư không, tay hắn lướt nhẹ khiến tiếng tiêu dần tan biến. Lúc này, bạch ngọc tiêu trong tay hắn khẽ rung lên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Khinh Lạc, rồi một câu nói vang lên, khiến toàn bộ tinh không một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tiêu này làm lễ, ta như vậy được chưa? Chương 990A nếu trấn một đời. Câu nói vang vọng trang viên, phớt lờ tất cả mọi người. Giữa vũ trụ bao la, Tử Hàn chỉ nhìn một người, Khinh Lạc trong bộ áo cưới. Khinh Lạc ngây người tại chỗ. Nàng không thể tin được người kia đã đến. Ngàn năm biệt tích, mấy trăm năm bạc vô âm tín, vậy mà hôm nay, vào ngày đại hôn của nàng, khi nàng bước chân ra khỏi trang viên, hắn lại xuất hiện. Không gian tĩnh lặng, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Vô số cường giả sở tộc đứng giữa không trung, Phương Thiên Tưởng cùng hai bóng người chợt xuất hiện phía sau. Tử Hàn. Phương Thiên Tưởng gầm lên giận dữ. Ngũ sắc thần cầm thét dài, ngũ sắc thánh quang bao phủ thiên địa. Tử Hàn khẽ liếc nhìn Phương Thiên Tưởng, không chút để tâm. Ngươi đừng quá đáng. Đại hôn của ta mà ngươi dám nói những lời này, thật xem Phương Thiên Tưởng ta dễ bắt nạt sao? Vù vù. Không gian rung động dữ dội. Ngũ hành thánh lực của Phương Thiên Tưởng phun trào, uy thế kinh người khiến người kinh hãi. Ngũ hành thánh thể đáng sợ thật, so với ngàn năm trước còn khủng khiếp hơn. Phương Thiên Tưởng nghiến răng nhìn mọi thứ. Hai vị thánh vương đứng sau lưng hắn, một người là Hỏa Vương năm xưa sống sót sau biển lửa, người còn lại xa lạ với Tử Hàn. Nghiệp xúc. Hôm nay là đại hôn của Ngô Hoàng, ngươi muốn xê hết sao? Lão giả vung tay, cả thiên địa rung chuyển. Uy áp thánh vương trấn áp tinh không. Nhưng Tử Hàn không hề dao động. Thánh vương cũng không có chút phân lượng trong mắt hắn. Ánh mắt hắn chỉ nhìn Khinh Lạc, nở một nụ cười nhẹ, lặng lẽ chờ đợi nàng đáp lời. Hắn không sợ gì cả. A. Phương Thiên Tưởng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hét lớn. Ngũ sắc thần cầm dương cánh, cùng phong nổi lên, phá tan tinh thần. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, Tử Hàn lại đến phá rối, còn muốn cưỡng hôn. Hắn làm sao có thể chịu đựng? Sự tức giận này đã chất chứa từ ngàn năm trước, hôm nay quyết không thể sống chung dưới một mái trời. Tiếng nổ vang lên, Phương Thiên Tưởng cùng thần cầm lao tới. Hắn vung tay, chư thiên ngũ hành ngưng tụ, thánh lực lưu chuyển quanh người, uy thế hơn ngàn năm trước không biết bao nhiêu lần. Rào. Ánh sáng khẽ múa. Phương Thiên Tưởng dương kích, tinh không tĩnh lặng. Tử Hàn khinh miệt nhìn Phương Thiên Tưởng, ngọc tiêu trong tay lại đưa ngang, sao long nhúng máu một lần nữa xuất hiện, gầm thét xông thẳng về phía Phương Thiên Tưởng. Uy lực của sao long đáng sợ đến mức nào, mọi người đã thấy rõ. Nó nghiền nát đại trưởng lão Sở Thiên Hà trong nháy mắt. Giờ đây nó lại lao tới dê yết ngũ hành thánh thể. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên. Sao long múa lượng, theo sau là tiếng ai minh thê thảm. Một mảnh ngũ sắc linh vũ nhúm máu tàn tạ rơi xuống tinh không. Thần cầm bị nghiền nát. Phương Thiên Tưởng thét dài, lao tới oanh kích sao long. Tử Hàn nắm ngọc tiêu, thản nhiên nhìn. Sau ngàn năm trầm lắng, hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Cho đến khi Phương Thiên Tưởng dùng hết lực hỗn loạn, phá tan sao long, Tử Hàn vẫn không hề dao động. Sao long vỡ nát, muôn vàng tinh quang rơi xuống. Bốn phương thiên địa như hóa thành hư vô. Phương Thiên Tưởng thở dốc nặng nề giữa ánh sao, mắt đỏ ngầu nhìn Tử Hàn. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh thán trước cảnh tượng này. Phương Thiên Tưởng mạnh thật, không hổ là Phương Thiên Tưởng, có thể dùng sức một mình đánh sập sao long. Không hổ là truyền nhân Đông Hoàng, mạnh mẽ đến vậy. Tử Hàn nghe những lời tán thán kia mà buồn cười. Nhìn Phương Thiên Tưởng đầy ẩn ý, dường như đám người này đã quên Tử Hàn từ đầu đến cuối vẫn chưa di chuyển. Ánh sao tan biến, Phương Thiên Tưởng nhìn Tử Hàn, vung tay, thánh lực vô tận tuôn trào. Hắn gầm lên giận dữ, "Kỳ kiếm quân, mối hận năm xưa, sự nhục nhã hôm nay, ngươi và ta không đội trời chung." Phương Thiên Tưởng thân thể chấn động, nhìn Tử Hàn với sát ý ngút trời. Tử Hàn vẫn hờ hững, đưa ngang cây tiêu. "Tự tìm." "A." Phương Thiên Tưởng không thể kìm nén cơn giận, lao tới dê giết Tử Hàn. Khán giả xung quanh nóng lòng chờ đợi. Nhưng khi Phương Thiên Tưởng đến gần, khi Tử Hàn xuất thủ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Phương Thiên Tưởng vượt qua vũ trụ, thi triển hết ngũ hành thánh thể lực, uy thế hỗn loạn tinh không. Tử Hàn cũng di chuyển. Khi Phương Thiên Tưởng đến gần, Tử Hàn vung tay, hội tụ chư thiên lực, lay động đến. Tiếng nổ vang vọng, hai người giao chiến, ánh quang lăng múa. Thân ảnh Phương Thiên Tưởng ầm ầm bay ngược. Hí. Một đòn, chỉ một đòn. Phương Thiên Tưởng mang theo uy thế vô thượng lại bị đánh bay. Hỏa Vương và những người khác kinh hãi. Cái gọi là ngũ hành thánh thể, truyền nhân Đông Hoàng lại yếu ớt đến vậy sao? Khi Phương Thiên Tưởng bay ngược, Tử Hàn từng bước đạp lên hư không. Mỗi bước chân hắn tựa như núi sông chuyển động. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Phương Thiên Tưởng. Một tay Tử Hàn từ hồng tụ lộ ra, biến ảo đến chư thiên tinh không, trấn áp Phương Thiên Tưởng. Tiếng ầm vang lại vang lên. Tử Hàn đạp lên thiên địa, vung tay lay động. Hư không hỗn loạn, ngũ sắc thánh quang phá tan tinh không, uy thế kinh khủng không ai có thể địch. Nhưng khi Tử Hàn xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Ngũ hành thánh thể chí cường trong mắt mọi người lại một lần nữa bị đánh bay. Tử Hàn liên tục tấn công, không ngừng trấn áp Phương Thiên Tưởng. Năm xưa ta có thể một mình trấn áp ba vị thánh thể các ngươi. Ngươi chỉ có một mình, ta có thể trấn áp ngươi vạn đời. Lời Tử Hàn vang vọng, cường thế đến cực điểm. Tử Hàn vung tay, tựa như trấn xuống núi sông. Trấn xuống tinh không, trấn xuống thiên địa. Hắn trầm lặng ngàn năm, hôm nay khoác áo đỏ đến, tựa như trấn áp vạn đời mà đến. Cường thế, cường đại, đáng sợ đến vậy. Chương 991 A người nào có thể ngăn? Tiếng nổ kinh thiên động địa lại một lần nữa vang vọng trên cổ tinh, tựa như muốn lật tung cả bầu trời. Phương Thiên Tưởng đã sớm chật vật tháo chạy, không thể chống lại sức mạnh áp đảo của Tử Hàn. Rào. Ánh sáng lăng múa, cùng phong gào thét khắp trang viên. Tử Hàn đạp gió mà đến. Nhìn Phương Thiên Tưởng đẫm máu, mọi người kinh hãi tột độ. Trời à! Một tay đánh bại thánh thể, hôm nay kiếm quân không ai có thể ngăn cản sao? Tiếng kinh ngạc vang lên. Tử Hàn im lặng, bước ra một bước, núi sông rung chuyển. Tốc độ của hắn quá nhanh, mọi thứ như huyễn diệt. Trong nháy mắt, Tử Hàn giơ tay lên, một lần nữa trấn áp Phương Thiên Tưởng. A! À. Tiếng gầm thét phẫn nộ, bất khuất vang lên. Mắt Phương Thiên Tưởng đỏ ngầu. Chỉ mới vài chiêu, hắn đã phải tháo chạy trước Tử Hàn. Giờ khắc này, Tử Hàn lại vung tay trấn áp, hắn cảm thấy áp bức và sỉ nhục. Vù vù. Hư không rung rẩy, ngũ sắc thánh lực lưu chuyển quanh người Phương Thiên Tưởng. Một đoàn ngũ sắc thánh nguyên xuất hiện giữa mi tâm hắn, đó là ngũ hành bổn nguyên chí cường của thế gian. Khi thánh nguyên xuất hiện, khí tức của Phương Thiên Tưởng càng trở nên kinh khủng, bước chân dẫm nát hư không. Không chỉ vậy, ba đạo lưu quang quấn quanh lấy hắn. Hí. Ba đạo lưu quang xuất hiện, tất cả mọi người trong trang viên sở tộc kinh hãi. Hoàng đạo chi khí. Đây là Đông Hoàng Hoàng đạo chi khí. Ba đạo Hoàng đạo chi khí hộ thể. Ngũ hành thánh thể thật đại thủ bút. Âm. Khi ba đạo Hoàng đạo chi khí quấn quanh, Tử Hàn khẽ nheo mắt. Cảm nhận ba đạo Hoàng đạo chi khí quanh người Phương Thiên Tưởng, hắn nhớ lại cảnh tượng ngàn năm trước. Ba đạo Hoàng đạo chi khí này còn mạnh hơn nhiều so với một đạo của Đông Hoàng Đoạn Huyền Sinh năm xưa. Hoàng đạo chi khí liên tục xuất hiện, khí tức của Phương Thiên Tưởng đạt đến cực hạn, thậm chí mơ hồ đạt đến thánh giả đỉnh phong. Mọi người kinh ngạc nhìn. Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Tiểu đạo mà thôi. Không đáng nhắc đến. Âm. Tiếng nổ vang lên, Tử Hàn bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, hắn như huyễn diệt, một tay giáng xuống, trấn áp vạn đạo. Dù là chư thiên đại đạo cũng không thể ngăn cản hắn. Ánh quang lóe lên, Tử Hàn giáng xuống Phương Thiên Tưởng. Hoàng đạo chi khí nhảy múa trên trời cao, ngũ hành thánh lực hỗn loạn tứ phương. Tất cả đều khiến người kinh sợ. Phất. Không hề có biến cố gì. Ánh quang quanh người Phương Thiên Tưởng ảm đạm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi vãi trên thiên địa. Thân thể hắn đâm vào cổ tinh, phá hủy vô số lầu các trong trang viên. Tử Hàn bước ra từ ánh quang, hờ hững nhìn thế giới này. Khói bụi mịt mù, Phương Thiên Tưởng máu me đầy mình. Tử Hàn lại bước ra, tay áo vung lên, muốn kết thúc tất cả. Nghiệt xúc. Ngươi dám. Âm. Hai bóng người xuất hiện, Hỏa Vương và một Thánh Vương từ Đông Thiên ngăn cản Tử Hàn, bảo vệ Phương Thiên Tưởng. Hí. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Tử Hàn dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. À, cái gọi là thánh thể cũng chỉ chịu được một kích. Càn rỡ. Thánh Vương từ Đông Thiên gầm lên. Hắn là Thiết Thủ Thánh Vương, trưởng lão của Thiên Thành Đông Thiên. Nghiệt xúc. Phương Thiên Tưởng là truyền nhân Đông Hoàng, là Đông Thiên chi chủ đời tiếp theo. Nếu ngươi dám dê ít hắn, ngươi sẽ là địch với toàn bộ Đông Thiên. Thiết Thủ Thánh Vương quát lớn. Khuôn mặt không hề già nua, ánh mắt lộ ra sát ý, Tử Hàn vẫn thản nhiên đối mặt. Truyền nhân Đông Hoàng. Đông Thiên chi chủ đời tiếp theo. Cũng chỉ có vậy thôi sao? Đông Thiên không còn ai sao? Ngươi. Thiết Thủ Thánh Vương dẫm chân xuống đất, hư không rung chuyển. Vô số người đứng xung quanh, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh Viêm Thánh Vương muốn tiến lên lại bị Mặc Kỳ Lân ngăn cản. Ừ. Thanh Viêm Thánh Vương nhìn Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân khẽ lắc đầu, nói, ê đừng hoảng sợ. Chỉ là một Thánh Vương, không phải là cực hạn chi vương không làm gì được hắn. Ý gì? Thanh Viêm Thánh Vương lo lắng hỏi. Còn nhớ trận chiến của ta với hắn ngàn năm trước? Ngàn năm trước? Mắt Thanh Viêm Thánh Vương động đậy, kinh ngạc nói, ê chẳng lẽ? Mặc Kỳ Lân khẽ lắc đầu, cười nhìn lên trang viên. Tử Hàn lặng lẽ nhìn Thiết Thủ Thánh Vương, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Khinh Lạc. Khinh Lạc vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt trong veo. Hôm nay bản quân đến đón dâu, không liên quan đến các ngươi. Mau rút lui. Hí. Lời Tử Hàn vừa dứt, uy nghiêm tột độ hiện lên. Hắn cường thế, bá đạo quát Thánh Vương. Càn rỡ. Thánh giả nhỏ bé dám quát bản vương. Ngươi có biết đó là thánh hậu đời tiếp theo của Đông Thiên ta không? Không biết. Nghiệt xúc. Thánh hậu đời tiếp theo của Đông Thiên há lại là kẻ như ngươi có thể mơ tưởng. Âm. Giọng Thiết Thủ Thánh Vương vang vọng. Uy áp vô tận ập đến, Thánh Vương chi lực rung chuyển cả thiên địa tinh không. Chúng sinh kinh sợ, triều bái. Ngay cả thánh giả đại năng cũng phải ẩn núp. Tử Hàn không hề để ý uy áp Thánh Vương đang lan tỏa, hắn bước ra một bước, khí tức kinh khủng bộc phát, phá tan cả Quỳnh Tiêu. Rào. Không có uy thế nào. Hắn chỉ vung tay, hỗn độn bao phủ. Trong hỗn độn sinh ra bất diệt. Đôi mắt Tử Hàn trở nên sâu thẳm, tựa như một vùng sao trời. Khí cơ chuyển động, kinh động cửu tiêu, di chuyển vạn thế. Ngay cả Thánh Vương cũng phải kiên kỵ khí tức của Tử Hàn. Hắn lại bước ra, Xích Hà ngưng tụ thành hồng y nhẹ nhàng lay động giữa tinh không. Uy áp Thánh Vương tan biến trong nháy mắt. Hôm nay, kẻ cản ta, xê hết. Chương 992A Thánh giả lay động Thánh Vương. Vù vù. Hư không rung chuyển, Thánh Vương chi uy vô tận tan biến dưới bước chân của Tử Hàn. Ánh mắt hắn quét ngang, chấn nhiếp tất cả. Thánh giả cũng có kiệt ngạo của mình, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không sợ hãi. Hỗn độn lưu chuyển quanh thân, Tử Hàn nhìn Thiết Thủ Thánh Vương, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Xem ra, hôm nay ngươi thật sự muốn ngăn cản ta. Ừ. Nghe vậy, mọi người biến sắc. Không hiểu vì sao, lời Tử Hàn lại khiến họ sợ hãi. Hừ. Thiết Thủ Thánh Vương hừ lạnh, chân đạp xuống, hư không băng liệt, Thánh Vương chi uy lại hiện. Hắn nhìn Tử Hàn, nhiễm nhiên đã định đoạt, giọng nói vang vọng tứ phương. Chỉ là thánh giả chi cảnh, cũng vọng tưởng chống lại bản vương, thật không biết tự lượng sức mình. Âm. Tiếng nổ vang vọng, Thiết Thủ Thánh Vương vung tay, hội tụ vô tận tinh không lực. Khoảnh khắc này khắc sâu vào tâm trí mọi người, gây nên chấn động. Chư thiên ánh quang lưu chuyển, thánh quang chiếm cứ. Tử Hàn bước mạnh ra, hư không sụp đổ, ánh quang lăn múa. Thiết Thủ Thánh Vương mang theo uy lực vô thượng trấn áp xuống. Tiếng nổ lớn vang vọng trong hư không. Tử Hàn đạp cửu tiêu, từ trên trời giáng xuống, lay động cả Thánh Vương. Thánh đạo chênh lệch một cảnh giới như trời và đất. Thiết Thủ Thánh Vương đã thành danh vạn năm, danh chấn ngũ thiên, nhưng giờ lại đối mặt với Tử Hàn. Tử Hàn trầm tĩnh sau ngàn năm. Hắn giơ tay lên, quyền chấn động đất trời, lay động Thánh Vương. Mọi người kinh ngạc nhìn. Thánh giả tiến tới, quyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chiến với Thánh Vương. Một trận chiến khiến trời đất sắp sụp đổ. Mọi người kinh hãi. Chư thiên ánh quang lưu chuyển, tiếng nổ vang vọng, hai bóng người cự chiến, rung chuyển cả cổ tinh. Thánh Vương đáng sợ đến mức nào? Giơ tay nhấc chân có thể hỗn loạn thiên địa. Thiết Thủ Thánh Vương lại nổi danh với Thiết Thủ, thành danh vạn năm, nhục thân không ai địch nổi, chỉ dựa vào nhục thân chi lực có thể lay động mặt đất, là tồn tại vô thượng. Lưu quang hỗn loạn cửu tiêu, Thiết Thủ Thánh Vương trấn áp Tử Hàn. Hai người quyền phong oanh kích không ngừng. Tử Hàn hồng y triển động, lay động Thánh Vương một cách tuyệt vời. Âm. Tiếng nổ vang vọng, Tử Hàn lượn lờ hỗn độn, chiến đến cửu tiêu hỗn loạn. Mọi người rung động. Tử Hàn tuy là thánh giả, nhưng chiến lực không hề yếu hơn Thánh Vương chi cảnh. Hí. Kiếm quân thật khủng khiếp. Thánh giả chi cảnh đã có thể nghịch thiên nghênh chiến Thánh Vương. Rốt cuộc hắn làm thế nào vậy? Người có thể lực kháng vạn cổ nhất phong thiên phạt trên cửu tiêu, thiên kiêu như vậy, vạn cổ khó tìm. Mọi người nhìn, con ngươi co rút. Tử Hàn quả đấm lay động tinh không, trấn áp vạn pháp, dù là Thánh Vương cũng không thể ngăn cản. Âm. Tiếng nổ vang lên, Tử Hàn tay không tách ra, lay động tứ phương. Mọi người kinh sợ. Một đòn giáng xuống, ánh quang nổ tung, quần tinh vỡ nát. Nếu không có các Thánh Vương ở đây, cổ tinh này đã sớm tan nát. Thiết Thủ Thánh Vương rút lui, từng bước lùi lại, dẫm nát hư không. Rào. Ánh quang ngưng tụ, Tử Hàn đứng thẳng, hồng bào bay lượn. Hắn nhìn Thiết Thủ Thánh Vương, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Thánh Vương cũng chỉ có thế thôi. Nếu tái chiến, ta sẽ giơ tay tiêu diệt ngươi. Càn rỡ. Rào. Giọng Thiết Thủ Thánh Vương vang vọng, uy thế Thánh Vương hỗn loạn cửu tiêu. Chúng sinh kinh ngạc nhìn, đáy lòng rung động. Đây đây. Thanh Viêm Thánh Vương nhìn, giọng run rẩy. Mặc Kỳ Lân nhìn Tử Hàn mặt hồng bào, nói, ở ngàn năm, chỉ là ngàn năm. Ngàn năm trước, thiên thần chi cảnh lực kháng vạn cổ nhất phong thiên phạt, thành tựu vạn cổ một thánh. Trầm tĩnh ngàn năm, chỉ ngàn năm đã có thể lực áp Thánh Vương. Rốt cuộc hắn có thiên tư gì? Lẽ nào đây là thánh mạch khai thiên không hiện thế gian? Thiên thần trấn áp ba thánh thể, thánh giả chi cảnh lực địch Thánh Vương. Đây. Khoảnh khắc này, tất cả quá khó tin. Thiên địa ầm ầm vang dội, Tử Hàn hoành vũ cửu tiêu. Hai người va chạm như thiên địa va nhau. Tử Hàn vô song, vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân, dục thân chi lực còn kém ai? Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tử Hàn hét dài, hai quả đấm từ trên trời giáng xuống, trấn áp vạn đạo. Hư không nổ tung, Thiết Thủ Thánh Vương bay ngược ra ngoài. Rào. Ánh sáng lăn múa, tràn ngập thiên địa, chấn nhiếp tất cả. Một Thánh Vương văng ra, máu tươi vương vãi, chư thiên dị tượng xuất hiện, tất cả đều vì máu Thánh Vương. Cái gọi là Thánh Vương cũng không hơn gì. Tử Hàn đứng trên bầu trời, máu tươi không địch lại xích thường chói mắt của hắn. Hắn nhìn Huyết Vũ, khóe miệng nở một nụ cười. Vù vù. Thiết Thủ Thánh Vương bước xuống, từng bước dẫm nát hư không. Hắn nhìn Tử Hàn, hai tay rơi máu, từng giọt máu Thánh Vương chứa đựng đạo tắc tiêu tán, sụp đổ hư không. Thiết Thủ Thánh Vương dừng lại. Tử Hàn bước ra từ ánh quang, từng bước lên hư không, xích sắc hồng bào đón gió. Tử Hàn như đạp thiên thê, nhìn xuống, quan sát toàn bộ thiên địa. Ánh mắt hắn hờ hững, không nói một lời cũng khiến mọi người chấn nhiếp, cảnh cáo tất cả. Chương 993 Khô Lộc Thánh Vương. Tử Hàn lạnh lùng nhìn Thiết Thủ Thánh Vương, từng giọt máu rơi xuống từ cánh tay hắn, ánh mắt mọi người tràn đầy kiên kỵ. Đây, chuyện này sao có thể? Hắn vừa thành thánh giả đã có thể lực áp Thánh Vương. Hỏa Vương run rẩy. Năm đó, người trước mặt hắn chỉ như con kiến, nhưng hôm nay lại mạnh mẽ đến mức Thánh Vương cũng không thể ngăn cản. Vù vù. Tử Hàn bước ra, hư không rung chuyển. Hắn nhìn Thiết Thủ Thánh Vương đã thất bại trong tay mình. Rào. Tử Hàn bước tiếp, hư không lưu chuyển. Hỏa Vương không dám cản trở, vì Tử Hàn không đến chỗ Phương Thiên Tưởng, mà đạp xuống chỗ Khinh Lạc. Chư thiên ánh sao lại ngưng tụ, như lạc tuyết rơi nhẹ. Tử Hàn đến bên Khinh Lạc. Mọi thứ trở nên phiêu diêu, hư huyễn, không chân thật. Ngàn năm, đã qua ngàn năm rồi. Khinh Lạc, ngươi khỏe chứ? Tử Hàn nhìn Khinh Lạc mặc áo cưới, nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp, trong mắt vẫn thanh lệ như Khinh Lạc năm nào. Khinh Lạc im lặng, đôi mắt như nước run rẩy nhìn Tử Hàn. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, dường như vậy là đủ. Hôm nay vốn là ngày đại hôn của Phương Thiên Tưởng và Sở Khinh Lạc, nhưng Phương Thiên Tưởng nằm trong phế tích, run rẩy không ngừng. Tử Hàn mặc áo đỏ đứng bên cạnh Khinh Lạc, trông như thể đây là đại hôn của hắn. Kiếm Quân, ngươi có biết hành vi của ngươi là vi phạm ý chí Đông Hoàng, là đối địch với Đông Thiên ta? Nếu Đông Hoàng biết, ngươi nhất định vạn kiếp bất phục. Hỏa Vương lên tiếng. Mọi người cảm thấy ngưng trọng. Lời nói này chấn nhiếp chúng sinh. Đông Hoàng chi danh khiến chúng sinh khiếp sợ. Khinh Lạc lo âu, con ngươi run rẩy. Tử Hàn xoay người, hung lệ khí tức lại tràn ngập. Vạn kiếp bất phục. Chư thiên đại đạo ta còn dám phá, cửu tiêu ta còn dám đạp, ý chí người khác là gì với ta? Nếu ta phong vương, nhất định đồ hoàng. Hí. Tử Hàn vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa im lặng. Mọi người run rẩy. Lời Tử Hàn khí thôn sơn hà, nghe như cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, nhưng lại mang một loại đảm phách vạn cổ không ai có. Ngươi. Hỏa Vương nhíu mày. Tử Hàn đặt chân thiên địa, một lời chấn nhiếp tinh không. Thánh Vương cũng im lặng. Lời nói vừa dứt, tinh không hỗn loạn. Nhất niệm vô tồn, tinh không lưu chuyển, chư thiên tề động. Tinh thần rung chuyển, toàn bộ tinh vực rung rẩy. Tinh không mênh mông, một mảnh thánh quang cực hạn nhiễu động tứ phương, chấn động cả tinh vực. Đồ Hoàng. Tiểu nhi ngu dốt, không biết sống chết. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Nhìn cảnh tượng trước mặt, hư không rung động. Ba bóng người xé rách hư không, đạp trên trời sao. Khi ba bóng người bước lên tinh không, mọi thứ thay đổi. Người tứ phương nín thở. Ba người xuất hiện, chấn nhiếp tất cả. Đây. Mọi thứ trở nên ngưng trọng. Một lão giả tóc bạc hoa râm đứng giữa, bên cạnh là một lão phụ tóc sợi hoa râm, đôi mắt chán ghét thế gian. Bên kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đôi mắt hổ trợn trừng, nhìn Tử Hàn với sát ý vô tận. Nghiệt súc, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là có thể coi thường Ngô Hoàng. Lão phụ lên tiếng, giọng như băng sương, ánh mắt oán độc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn ghé mắt nhìn. Ba người này là ba vị Thánh Vương. Khí tức của họ mạnh hơn Hỏa Vương và Thiết Thủ Thánh Vương nhiều. Đặc biệt là lão giả ở giữa, hơi thở có thể khiến Thánh Vương khiếp sợ. Không ổn. Mặc Kỳ Lân kinh hãi, mắt đầy ngưng trọng. Thanh Viêm Thánh Vương và Mặc Kỳ Lân nhảy lên, đến bên Tử Hàn. Thiết Thủ Thánh Vương vung đi máu tươi, Hỏa Vương cũng đến sau lưng ba người. Tử Hàn, lão phụ kia là Đông Thiên Thiên Thành nhị trưởng lão, tu vi sâu không lường được, bước vào Thánh Vương chi cảnh 10 vạn năm, Thánh Vương bình thường không thể so sánh. Mặc Kỳ Lân nhìn ba người, vội vàng nói. Mọi người cũng mang vẻ ngưng trọng. Tử Hàn lạnh nhạt hỏi, thì hai người kia là ai? Người đàn ông trung niên kia tên là Phương Chấn, là phụ thân của Phương Thiên Tưởng, cũng là Đông Thiên Ngũ Hành Thánh Địa chi chủ. Còn lão giả ở giữa. Thanh Viêm Thánh Vương nói, rồi im bặt, lộ vẻ kiên kỵ. Hắn nhìn lão giả râu tóc bạc trắng, run rẩy nói, "Ê đó là Đông Thiên Thiên Thành đại trưởng lão, Khô Lộc Thánh Vương." Thanh Viêm Thánh Vương không nói nhiều về lão giả này, nhưng từ vẻ mặt hắn có thể thấy sự rung động. Mặc Kỳ Lân cuồng ngạo cũng vô cùng e dè Khô Lộc Thánh Vương. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Lạc Tịch yên lặng tinh không. Tử Hàn di chuyển ánh mắt, nhìn Ngũ Tôn Thánh Vương. Khô Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn, khinh thường. Khô Lộc Thánh Vương lên tiếng, đôi mắt xuyên thấu hư không nhìn Tử Hàn, uy nghiêm quan sát. Vừa rồi ai nói muốn đồ hoàng? Chương 994A Chiến Ngôn. Tiếng gió lướt qua tai Tử Hàn, không gian trở nên ngột ngạt. Khinh Lạc nắm chặt tay áo Tử Hàn, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương đầy vẻ kiên kỵ, nhưng không hề lùi bước. Tử Hàn nhìn Khô Lộc Thánh Vương, bình thản nói, "Ê là ta, thì sao?" Ừ. Câu trả lời của Tử Hàn khiến mọi người kinh ngạc. Tám tộc còn lại của cửu tộc kinh hãi. Sở tộc bối rối, đại trưởng lão đã chết, phải làm sao đây? Khô Lộc Thánh Vương im lặng, lộ vẻ kinh ngạc. Phương Chấn, phụ thân của Phương Thiên Tưởng, bước lên, ánh mắt đầy sát ý nhìn Tử Hàn. Càn rỡ. Tiểu nhi vô tri, Ngô Hoàng là chủ nhân Đông Thiên, ngươi xứng sao? À. Tử Hàn cười, nụ cười khó hiểu, ánh mắt nhìn Phương Chấn, người ta có thể áp Phương Thiên Tưởng không thể xoay người, cũng có thể dê ít thánh địa của ngươi không ngừng nghỉ. Hí. lời nói khiến mọi người hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt Vương Chấn trở nên u ám. Khô Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn với ánh mắt phức tạp. Nghiệt súc, đồ vật không biết sống xê hết, chỉ bằng ngươi. Câm miệng. Vương Chấn chưa dứt lời, một tiếng vang dội ầm ầm vang vọng khắp cổ tinh. Một ngọn trường thương màu đen từ tinh không lao xuống, xé nát không gian, đánh dê ít Vương Chấn. Ầm. Vương Chấn kinh hãi, huy động Thánh Vương chi lực tụ lại, cố gắng lay động trường thương. Ánh sáng chói lóa bùng nổ, Vương Chấn bị đẩy lùi. Hí. Cảnh tượng khiến mọi người rung động. Khung cảnh hóa thành hư vô. Tử Hàn kinh ngạc, quay đầu nhìn lên tinh không. Một người đàn ông đứng trên trời sao, oai phong lẫm liệt. Người phương nào, uy thế thật đáng sợ. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn run nhẹ, nở nụ cười. Phụ thân. Tử Hàn nói nhỏ, chỉ người bên cạnh nghe thấy. Người đến là Tử Tuyệt. Tử Tuyệt mặc tinh bào bạch lam, mang khí chất vương giả, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ oai phong, khí phách ngút trời. Hắn là phụ thân ngươi. Mặc Kỳ Lân kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Mọi người không thể tin được nhìn Tử Tuyệt. Chúng sinh vốn nghĩ Tử Hàn không có bối cảnh, không ngờ phụ thân hắn lại là nhân vật như vậy. Ừ. Khô Lộc Thánh Vương kinh ngạc. Vương Chấn quay lại, kinh hãi nhìn Tử Tuyệt, thì Tử Tuyệt. Lại là ngươi. Tử Tuyệt. Tử Tuyệt phá cảnh Thánh Vương của tinh tộc tại Đông Thiên. Lão phụ lên tiếng, hung mang trong mắt dường như giảm bớt. Khô Lộc Thánh Vương nhìn Tử Tuyệt trên trời sao, ê ngươi là Tử Tuyệt phá cảnh Thánh Vương của tinh tộc tại Đông Thiên. Là ta. Ngươi đến đây làm gì? Hôm nay con ta đại hôn, ta làm cha nó, ngươi nói ta đến làm gì? Ừ. Mọi người lại kinh ngạc nhìn Tử Tuyệt. Một lời nói hết khí phách, không hỏi thêm một câu. Biết con mình đến xê ướp dâu, đối địch với nhất phương thiên địa, nhưng hắn không hỏi, vẫn bá đạo như vậy. Vương Chấn ngưng tụ lại, nói, nghe Tử Tuyệt, hắn ngỗ nghịch phạm thượng, bất kính thiên địa, lại còn đến xê ướp dâu. Con ta là Đông Hoàng truyền nhân, Đông Hoàng đời tiếp theo, hắn xê ướp chính là Đông Thiên Thánh Hậu đời tiếp theo. Vương Chấn nói hết luân lý, nói hết lẽ phải. Tử Hàn im lặng nhìn lên. Tử Tuyệt vương cao, chiến thương đánh lui Vương Chấn trở về tay, nhắm vào kẻ địch, uy hiếp cả thiên địa. Xê ướp thì sao? Các ngươi có thể làm gì? Phế vật như vậy chỉ chịu được vài kích của con ta, cũng xứng so sánh với con ta, cũng xứng thành tựu một ngày chi chủ, chẳng lẽ Đông Hoàng hồ đồ rồi sao? Hí. Chúng sinh hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt Vương Chấn lạnh băng. Khô Lộc Thánh Vương rung động, tinh không rung mạnh, một viên cổ tinh dưới sự trấn thủ của các thánh vương vẫn muốn nứt toát ra. Thật càn rỡ. Một tân vương mà thôi, có tư cách gì bàn luận Ngô Hoàng? Vù vù. Hư không rung chuyển. Khô Lộc Thánh Vương thi triển uy thế. Các thánh vương lộ vẻ kiên kỵ. Tử Tuyệt cũng ngưng trọng. Tử Hàn bước ra, mặc kệ tất cả. Im miệng. Khô Lộc Thánh Vương nói, mọi người im lặng. Các vương không dám lên tiếng. Tử Hàn quát lớn Khô Lộc Thánh Vương. Ừ. Khô Lộc Thánh Vương ngưng mắt nhìn Tử Hàn. Tử Hàn bước ra, hỗn độn ngưng tụ, từ hỗn độn sinh ra bất diệt, mang khí thế không sợ hãi. Tặc tử, càn rỡ. Thiết thủ Thánh Vương giận dữ quát. Bại tướng dưới tay, câm miệng. Khí thế Tử Hàn biến đổi hoàn toàn, từ thâm thúy chìm lắng biến thành ác liệt. Từ bất diệt mà đến, hắn huy động lực lượng loạn hết tứ phương khí cơ. Uy thế rung động lòng người. Bản quân hôm nay đến chính là làm rước dâu. Khinh Lạc là vợ ta. Hôm nay ai cản bản quân, trảm. Hí. Tứ phương im lặng. Mọi người khó mà bình tĩnh. Khinh Lạc đứng sau lưng Tử Hàn, lòng run rẩy. Trong thiên địa, Tử Hàn nhìn Khô Lộc Thánh Vương, đưa tay khiêu khích, khí phách ngút trời. Hôm nay, cho dù là ngươi, cũng đừng mơ tưởng chặn bản quân một bước. Chương 995A kiếm quân vì bất diệt, kiếm ý vì bất hủ. Két. Một âm thanh khẽ vang lên trong không gian, uy thế của Tử Hàn đột phá đỉnh phong. Hóa ra, trong những trận chiến vừa qua, Tử Hàn vẫn chưa bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh, và khoảnh khắc này, sức mạnh ấy chấn động cửu tiêu. Đây. Uy thế của Tử Hàn lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Tử Tuyệt lộ vẻ kinh ngạc, còn ánh mắt Mặc Kỳ Lân trở nên sâu thẳm hơn. Hắn đã phá vỡ mọi giới hạn của thánh giả sao? Thiên sinh thánh mạch, ngàn năm khổ tu, e rằng hắn đã sớm đạt tới đỉnh phong thánh giả. Nếu hắn muốn, khoảng cách tới thánh vương chi cảnh cũng không còn xa. Hí. Mọi người chỉ biết hít một hơi khí lạnh. Khô Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn với ánh mắt lạnh lẽo. Tử Hàn khiêu khích hắn, không một chút kiên dè. Khô Lộc Thánh Vương tức giọng. Ngươi đang khiêu chiến bản vương sao? Ngươi có biết ngươi phải trả giá đắt như thế nào không? Ầm. Tử Hàn không đáp lời. Chân đạp xuống, không gian rung chuyển. Mọi người hiểu ý Tử Hàn, hắn muốn cùng Khô Lộc Thánh Vương nhất chiến. Tử Tuyệt định bước lên, nhưng Tử Hàn đã đạp cửu tiêu mà đi, tay vung lên, hỗn loạn khí tràn ngập. Một ý niệm xuất hiện, thiên địa vang vọng. Chiến. Tử Hàn hét lớn, xé rách hư không. Khô Lộc Thánh Vương hừ lạnh, bước lên trời sao. Thiên địa rung chuyển. Ầm. Ngay lập tức, Tử Hàn tấn công Khô Lộc Thánh Vương. Bất Diệt sinh ra từ hỗn độn, Tử Hàn lay động tinh không. Vô số ngôi sao vỡ nát, hóa thành sao rơi, tản vào tinh không. Sao rơi như mưa, tinh không ảm đạm. Hai người nuốt chửng vô tận ánh sao. Khi trận chiến bắt đầu, thân ảnh Tử Hàn và Khô Lộc Thánh Vương luân phiên xuất hiện, mọi người kinh hãi theo dõi. Trời à, hắn dám chiến Khô Lộc Thánh Vương, đại trưởng lão của Thiên Thành Đông Thiên. Không thể tin được. Dù kiếm quân không địch lại, cũng không ai dám chọc vào kiếm quân. Trùng Tiêu giận dữ vì Hồng Nhan. Ầm. Tiếng nổ vang lên, hai bóng người luân phiên xuất hiện. Tử Hàn vận hỗn độn, Bất Diệt ý chí gia trì toàn thân. Hắn tu vô thượng pháp thần, thành tựu Bất Diệt chi thân, chư thiên vạn đạo không thể diệt. Ấn pháp trong tay ngưng kết, ánh sáng xám bao phủ toàn thân. Hắn thúc dục vô sinh kinh đến mức tận cùng. Giết. Tiếng thét dài vang vọng trong tinh không. Tử Hàn nhìn mọi thứ trước mắt với ánh mắt lạnh lùng. Tinh không rung động, nứt toát ra. Không chỉ chúng sinh, Tử Tuyệt cũng bị con trai mình làm cho rung động. Tử Hàn từng đánh thiếp thủ Thánh Vương rơi máu đã là chuyện hiếm có, giờ lại chiến Khô Lộc đại trưởng lão. Dù Khô Lộc đại trưởng lão vẫn là Thánh Vương, nhưng Thánh Vương có mấy ai sánh được với ông ta. Khi trận chiến kinh động cửu tiêu, thanh âm Tử Hàn và Khô Lộc Thánh Vương vang vọng trong tinh không, Tử Hàn không hề yếu thế. Tài năng như vậy, chỉ có thời đại thượng cổ mới có. Mọi người thang phục, bình tĩnh theo dõi trận chiến. Tê Chấn Động và nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dần lộ vẻ ngưng trọng. Lão phụ động thân, hướng về tinh không. Phương Chấn cũng theo tới, hai người cùng nhau đánh dê yết Tử Hàn. Hừ. Tử Tuyệt hừ lạnh, ánh mắt đầy màu sắc. Chiến ý bao trùm tinh không. Tử Tuyệt ngăn cản lão phụ và Phương Chấn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Tử Hàn một mình cầm chiến thương, miễn cưỡng chặn hai vị thánh vương. Cảnh tượng này lại khiến mọi người kinh hãi. Tử Tuyệt chiến đấu mạnh mẽ, múa thương bất bại, một mình đấu hai vị thánh vương thành danh vô số vạn năm vẫn đáng sợ như vậy. Mặc Kỳ Lân nhìn thấy mọi chuyện, đôi mắt khẽ rung. Hai cha con này thật sự quá mạnh mẽ. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Thiết thủ thánh vương và hỏa vương rục rịch. Mặc Kỳ Lân nhíu mày, lập tức ngăn cản thiết thủ thánh vương và hỏa vương. Tinh không hỗn loạn vô tận. Tử Hàn và Khô Lộc Thánh Vương đối chiến, tinh không sụp đổ, tinh vực không yên. Mọi người rung động. Ai có thể ngờ, Tử Hàn lại mạnh mẽ như vậy. Thành tựu thánh giả cảnh chưa tới ngàn năm, lại có thể chiến Khô Lộc Thánh Vương thành danh mười mấy vạn năm, hơn nữa không hề yếu thế. Nghiệt súc, hôm nay nếu không trấn áp ngươi vạn năm, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng. Khô Lộc Thánh Vương cuối cùng nổi giận, đồng thời cũng kinh hãi. Người trước mắt mặc hồng bào, dáng vẻ thiếu niên, bước vào thánh đạo thành tựu thánh giả chưa tới ngàn năm, lại có thể chiến thánh vương bất bại, thậm chí còn chiến thắng thiết thủ thánh vương thành danh vài vạn năm. Ầm. Tiếng nổ vang lên, Tử Hàn im lặng, vận hỗn độn bất diệt bảo vệ toàn thân, xuất thủ tận diệt vô sinh. Hai người va chạm, Tử Hàn đẩy lùi Khô Lộc Thánh Vương, lập tức ngưng tụ, một đạo kiếm quang xé rách hư không. Tử Hàn vung kiếm quyết, kiếm ý trảm chư thiên hiện lên, muôn vạn kiếm khí chém phá tinh không. Đây. Cảnh tượng khiến người kinh ngạc, run sợ và kinh hãi. Tử Hàn vung kiếm quyết, ánh mắt sắc bén. Kiếm ý vì bất diệt, người nào dám ngăn cản? Chen. Âm thanh len keng vang lên, vô kiếm xuất hiện, giống như thần kiếm lâm thế. Không gian hóa thành hư vô. Tử Hàn đạp không, tinh không rung chuyển, vô số kiếm khí tụ lại, giống như hồng lưu từ hồng hoang sinh ra, mang theo khí tức mãn hoang nguy hiểm. Rào. Âm thanh vang vọng, hồng lưu vỡ nát tinh thần, phá vỡ tinh không, uy thế đáng sợ. Thái hư phong hoàng trận. Hồng lưu dũng động, một tòa kiếm trận tọa lạc thiên địa muôn trượng. Mọi người rung động, Khô Lộc Thánh Vương co ngươi co lại. Hết chương. Chương 996 A Tinh không lặng. Phong thiên hoàng trận khởi động, Tử Hàn liên tục thi triển ấn quyết, từng đạo hồng lưu lan tỏa khắp nơi. Trong khoảnh khắc, kiếm trận biến hóa liên tục, kiếm ý hóa thành hồng lưu trói buộc bên ngoài, như phong ấn vạn thế. Nhìn vào trận thế, bên ngoài kiếm trận có tới 64 đạo hồng lưu cuốn quanh, mang theo bất diệt kiếm ý của Tử Hàn, xuyên qua tinh không. Khoảnh khắc ấy, không ai dám tiến gần, chỉ có thể ngưng mắt nhìn. Chen. Thanh âm như thần kiếm vang vọng, nhất niệm như thiên quân giáng thế. Khi kiếm trận liên tục lưu chuyển, phong tỏa mọi thứ, ánh mắt Khô Lộc Thánh Vương dần trở nên ngưng trọng. 64 đạo kiếm ý hồng lưu. Kiếm đạo như vậy, được trời ưu ái, thế gian khó tìm. Mặc Kỳ Lân cảm thán, nhìn cảnh tượng này, tâm thần run rẩy. Mọi thứ trước mắt thật sự quá kinh hãi. Khô Lộc Thánh Vương ở trong kiếm trận cảm nhận được kiếm ý bất diệt chém qua hư vô, đến lúc này, ông ta không còn chút khinh thị nào. Hừ. Khô Lộc Thánh Vương hừ lạnh, ánh mắt ngưng trọng, không cam tâm. Ông ta vận chuyển thiên địa chi lực, hội tụ bốn phương, dương kích kiếm trận, từng đạo tiếng nổ vang vọng, chấn động tinh không chi linh. Lúc này, kiếm lưu trào ra như sông lớn vỡ đê, tinh không sụp đổ, tinh thần vỡ nát. Thấy vậy, Tử Hàn đứng trong kiếm trận, hồng y khẽ lay động, ấn quyết khẽ chuyển, từng đạo hồng lưu quấn quanh lấy hắn, một lần nữa phong tỏa thiên địa. Kiếm trận phong tỏa thiên địa, phong tỏa hư vô, phong tỏa một vị vương. Mọi người dưới trang viên nhìn Tử Hàn, ánh mắt run rẩy. Một thánh giả lại có thể lực địch thánh vương, mà thánh vương đó lại là Khô Lộc Thánh Vương, đại trưởng lão của Thiên Thành Đông Thiên, cường giả đã sớm thành danh vô số kỷ nguyên, thành tựu thánh vương vị mười mấy vạn năm, là chí cường trong đồng giai. Nhưng tại nơi đây, ông ta lại bị một thánh giả ngăn cản. Bốn phương thiên địa tĩnh lặng. Trận chiến khiến tứ phương hỗn loạn. Tử Hàn lăng không múa thương, nhất định phải phong tỏa người bên trong trận. Nghiệt súc, thánh vương không thể cản. Một tòa kiếm trận đừng mơ tưởng vây khốn bản vương. Thanh âm Khô Lộc vang lên lần nữa. Ông ta vung tay, bên trong kiếm trận vạn trượng, một đầu ngũ sắc thần lộc hư ảnh hiện ra. Nhìn thần lộc hư ảnh, ngũ sắc quang hoa tuôn trào, Khô Lộc Thánh Vương thi triển ấn pháp, hấp thụ linh khí tứ phương. Xê hết. Một chữ như một lời nguyền, mang theo băng lãnh. Kiếm trận chuyển động, kiếm ý múa lượn. Tử Hàn ngưng tụ kiếm đạo vô thượng trong thiên phạt vạn cổ, đúc thành bất diệt kiếm ý vốn là chí cường, thế gian vô song. Kiếm ý hiện ra, biến ảo thành kiếm trận đệ nhất thế gian, uy thế khó lường. Dù là thánh vương, dù là đại trưởng lão của Thiên Thành Đông Thiên, ở trong kiếm trận cũng chỉ có thể vùng vẫy và chống cự. Kiếm quang vạch qua, chém tan mọi hư vọng, ngũ sắc thần lộc hư ảnh cũng liên tục lui bước. Rào. Lực lượng tinh khủng sụp đổ một phương tinh không. Hai người không ngừng bộc lộ sức mạnh. Một loại uy thế khó tả lan tỏa, kinh sợ chúng sinh, kinh sợ cả những vì sao xa xôi. Ngàn năm chỉ mới ngàn năm, hắn vẫn khiến người ta cờ hờ yếp sợ như vậy. Trong tinh không, một thanh niên tuấn tú đứng, lặng lẽ nhìn xuống. Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên đứng ngạo nghễ, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm, nhìn thế giới này với một loại khí khái dám trảm thiên. Chiến lược như vậy, e rằng ngay cả ngươi cũng không thể thắng được hắn. Tại sao một thánh giả mới thăng cấp lại có chiến lược như vậy? Sức mạnh của hắn dường như vô tận. À! Người đàn ông trung niên cười, khẽ lắc đầu, cho nếu năm đó ngươi không cướp đoạt đạo siêu thoát lực trước thần lộ, có lẽ hắn đã sớm đạt đến cảnh giới như vậy. Thanh niên tuấn mỹ nhìn trận chiến phía dưới, vẻ mặt trở nên ảm đạm, chân mày nhíu chặt, hối hận, không cam tâm, nhưng trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ phức tạp. Hắn không nói gì thêm, chậm rãi giang tay ra, trong lòng bàn tay có một đạo ánh quang vô hình đang rung rẩy. Mọi chuyện diễn ra như vậy, hai người im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cùng lúc đó, trận chiến vẫn tiếp diễn. Kiếm trận vạn trượng giam cầm Khô Lộc Thánh Vương. Thiên địa nổ vang, kiếm trận lung lay sắp đổ, vẻ mặt Tử Hàn cũng dần trở nên ngưng trọng. Tiếng nổ lại vang lên, Tử Hàn và Khô Lộc Thánh Vương giao chiến, Tử Tuyệt miễn cưỡng chặn lão phụ và Phương Chấn. Mọi người kinh hãi, rung động. Thánh giả có thể chống lại Thánh Vương, lực chiến đại trưởng lão Đông Thiên. Cha vừa mới lên cấp chi vương, lại có thể một mình chống lại hai vị Thánh Vương thành danh vô số vạn năm. Hai cha con này thật sự kinh diễm. Có người than phục, Tử Vương nhìn cảnh này, ánh mắt run rẩy, phủ đầy thương tiếc. Đều là Tử Thánh hậu duệ, lại như người dân nước lã. Ai? Tiếng thở dài mang theo thương tiếc. Trong thiên địa, tiếng nổ vang lên, Khô Lộc Thánh Vương thét dài, thanh âm chấn động thiên địa. Kiếm trận rung chuyển dữ dội. Mồ hôi từ trán Tử Hàn rơi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt bình tĩnh mà ung dung. Thánh Vương chi lực băng thiên địa. Ầm ầm. Một đạo ngũ sắc thần lộc pháp tướng vạn trượng chiếm giữ tinh không, trong thiên địa, trong hư vô, một ý niệm sinh ra, một loại lực lượng mênh mông phá hủy tinh không. Ánh quang vô tận hiện lên rồi biến mất, từng đạo kiếm đạo hồng lưu vỡ nát, hóa thành kiếm khí đáng sợ chặt đứt tinh không. Tinh không lúc này như tờ giấy, không ngừng bị xé nát. Tiếng nổ vang vọng trong tinh không. Hồng lưu sụp đổ, thiên địa hóa thành hư vô, ánh quang vô tận xé rách tinh không. Tinh không sụp đổ, hai đạo lực lượng cực hạn va chạm, vỡ nát rồi biến mất trong thiên địa. Đây. Mọi người kinh ngạc. Một phương tinh không hoàn toàn sụp đổ, vô số ngôi sao biến mất, ngoại trừ một viên cổ tinh duy nhất, cả một phương tinh không hóa thành hoang vu. Tinh không tĩnh mịch, chỉ còn một viên cổ tinh lơ lửng. Toàn bộ tinh không sụp đổ, hóa thành bóng tối. Mọi người kinh hãi, tinh không sụp đổ, tinh thần toái nát lặng lẽ, tất cả hóa thành yên tĩnh. Trong yên tĩnh, hai bóng người đạp trên bóng đêm vô tận. Mái tóc bạc phơ bay trong gió. Một bộ hồng y múa lượn bầu trời. Hết chương. Chương 997A Sở tộc lão tổ. Tóc trắng xóa bay trong gió, cả đời dường như tan vào khoảnh khắc. Hồng y nhuộm đỏ tinh không, như máu như mây kinh diễm tứ phương. Tinh vực của sở tộc sụp đổ hoàn toàn. Bốn phương yên lặng, kiếm trận tan biến, thần lộc ngũ sắc không còn, chỉ còn hai bóng hình đối đầu trong bóng tối. Tinh không không một tia sáng, sụp đổ vô tận, chỉ còn lại một viên cổ tinh. Khô Lộc Thánh Vương đứng trong bóng tối, tóc bạc rối tung, máu Thánh Vương nhỏ giọt, vẫn tràn ngập uy thế độc tôn. Ha! Tiếng cười khẽ vang lên, mọi chinh chiến dừng lại. Tử Hàn cười khẽ, hồng y trong bóng tối vẫn chói mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng vương máu tươi, đầu ngón tay trong tay áo khẽ run. Nhìn Khô Lộc Thánh Vương, thanh âm phiêu diêu trong tĩnh lặng. Cái gọi là đại trưởng lão cũng chỉ có vậy. Lời nói như cười, khiến mọi người chìm vào tĩnh lặng. Tử Hàn toàn thân vẫn lượn lờ bất diệt, từng luồng kiếm ý đang chuyển động, mang theo sức mạnh trảm thiên địa, uy thế không hề kém cạnh. Khô Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn, ánh mắt run rẩy, ngưng trọng và kiên kỵ. Sự khinh miệt trước đây giờ đã thay bằng sự dè dặt. Người trước mắt chỉ là một thánh giả, lại nghịch thiên chiến vương, thậm chí chiến đến mức ông ta, đại trưởng lão của Thiên Thành Đông Thiên, cũng không thể thắng, đến mức cả một phương tinh không sụp đổ vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Không ngờ thế gian lại có tồn tại nghịch thiên như vậy. Giới hạn của hắn ở đâu? Lời nói khiến mọi người kinh sợ. Tử Tuyệt ngừng chiến, nhìn con trai với ánh mắt khó tin. Mọi thứ thật sự rung động. Tử Hàn nhìn trời đất, hướng về Cổ Tinh. Ai còn dám ngăn cản ta? Thanh âm của Tử Hàn chấn nhiếp tinh không, vạn đạo, tất cả mọi người. Phương Chấn và những người khác ánh mắt run rẩy, giống như Khô Lộc Thánh Vương, tràn đầy kiên kỵ. Tặc tử, hôm nay bổn tọa không chết, sẽ không cho phép ngươi dương oai. Mặt mũi Đông Thiên không thể mất. Rào. Khô Lộc Thánh Vương vung tay, máu tươi nhuộm đỏ thiên vũ, uy thế lại ngưng tụ, không tan biến, không bại. Dê ít ngươi thì có gì khó? Một bước đạp xuống, tinh không rung chuyển. Khô Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn, tuy kiên kỵ nhưng chưa hề sợ hãi. Đến lúc này, bổn tọa phải thừa nhận ngươi thật sự kinh diễm đến vạn cổ khó gặp. Chỉ có ngược dòng về thượng cổ mới có thể so sánh với ngươi. Nhưng giờ phút này, Phong Hoàng đại trận đã bị ta phá. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Thật sao? Tử Hàn cười, nụ cười khó đoán. Toàn thân hắn lượn lờ bất diệt, kiếm ý chuyển động. Nhưng trong sự tĩnh lặng, khí tức của Tử Hàn đột ngột biến đổi. Một loại khí tức chưa từng có, chưa từng xuất hiện, tràn ra từ Tử Hàn. Hắn lặng lẽ đứng đó, nhưng cảm giác ấy tràn ngập tinh không. Khô Lộc Thánh Vương càng thêm kiên kỵ. Đây là cảm giác gì? Mặt Kỳ Lân lên tiếng. Mọi thứ tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta kiên dè. Kinh Lạc đứng trên Cổ Tinh, Phượng Quang Hà Phi làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra vẻ cô đơn. Hôm nay, ta đạp phá cửu tiêu, không ai có thể ngăn cản ta. Vù vù. Hư không rung chuyển. Tử Hàn bước ra một bước, phong vân trong tinh không biến đổi. Chỉ một bước chân đã kinh sợ tất cả, cuốn lên kinh thiên chi uy, rung động thiên địa. Đây. Mọi người lại kinh sợ. Khô Lộc Thánh Vương vô cùng e dè nhìn Tử Hàn. Một bước chân thay đổi phong vân, Tử Hàn trầm mặc nhìn mọi thứ. Uy thế vừa mới xuất hiện đã kinh sợ tất cả. Cảm nhận uy thế của Tử Hàn, dù là Thánh Vương cũng chỉ có thể kiên kỵ. Tiểu hữu, khoan đã. Khi uy thế của Tử Hàn đạt đến đỉnh cao, một giọng nói già nua vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Nghe thấy giọng nói, Tử Hàn nhìn về phía bóng đêm vô tận. Một ông già mặc áo tơ trắng đứng cách đó không xa, nhìn về phía Tử Hàn, mang theo thánh vương khí cường đại. Đó là... Trên Cổ Tinh, có người kinh ngạc. Lại một thánh vương xuất hiện. Lão giả râu tóc bạc phơ, trên mặt đầy mệt mỏi, trong mắt chứa đựng sự tang thương và buồn tẻ. Lão tổ. Người Sở tộc đồng loạt quỳ xuống, cung kính chào đón. Vẻ mặt Tử Hàn ngưng tụ. Dù có đoán thế nào cũng không ngờ người đến lại là lão tổ của Sở tộc. Ai? Sở tộc lão tổ thở dài, nhìn Khô Lộc Thánh Vương, "Y Khô Lộc, lẽ nào ngươi chưa nói rõ mọi chuyện với hắn? Ngươi thật sự muốn hắn phá hủy mọi thứ sao?" "Hừ, vô tri tiểu nhi, cần gì phải nhiều lời. Nếu không biết điều thì trấn áp." "Ha." Tử Hàn cười khẽ. Uy thế vừa ngưng tụ lại tràn ra, khiến vẻ mặt Sở tộc lão tổ ngưng lại, chân mày nhíu chặt. "Tiểu hữu, khoan đã." Lão tổ Sở tộc nói, không nhìn Khô Lộc Thánh Vương, mà ngưng trọng nhìn Tử Hàn, "Lê tiểu hữu, ngươi tài năng ngút trời, trong tinh không mấy ai sánh bằng. Sao cần phải cố chấp với một mình Khinh Lạc?" "Ừ." "Vù vù." Nghe vậy, Tử Hàn đạp mạnh một bước, hư không rung chuyển, tinh không chấn động. Ánh mắt hắn tràn đầy băng lãnh. "Ai?" Tiếng thở dài tan vào tinh không tịch mịch. Sở tộc lão tổ cảm nhận được cơn giận của Tử Hàn, không động đậy, lặng lẽ nhìn hắn. Mọi người nhìn tinh không, nhìn Tử Hàn. Lão tổ Sở tộc lắc đầu, ánh mắt khó tả. Nàng sinh ra ở kiếp này, vốn nên mang theo vinh dự thuộc về nàng, nhưng cuối cùng vẫn vì thương sinh mà đến. "Ngươi đừng cản trở nàng." "Có ý gì?" Tử Hàn chấn động, ánh mắt run rẩy, nhìn Sở tộc lão tổ, xuyên thấu hư vô nhìn về phía Khinh Lạc. Ngay lúc đó, trên mặt Khinh Lạc viết đầy cô đơn. Nàng không nỡ nhìn Tử Hàn thêm nữa. Hết chương. Chương 998A Bạch Y Nữ Đế. "Ngươi, có ý gì?" Tử Hàn ánh mắt ngưng tụ, hung lệ bộc phát, nhìn Sở tộc lão tổ. Sát tâm không hề che giấu, dù đối phương là thánh vương cũng không hề kính sợ. "Ai?" Sở tộc lão tổ thở dài, lắc đầu, ánh mắt khẽ động nhìn về phía Khinh Lạc. Khuôn mặt già nua, đôi mắt đục ngầu, mọi thứ trải qua vô tận tuế nguyệt, chỉ còn lại sự im lặng và cái lắc đầu. Tiểu hữu, ngươi có tin thế gian có luân hồi? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, thân thể khẽ rung. Hai chữ e luân hồi bị rung động tâm thần. Có người từng hỏi hắn về luân hồi, hắn cũng từng hỏi người khác. Ban đầu mọi thứ phiêu diêu, giờ đây tự hồ có người đưa ra câu trả lời. Sở tộc lão tổ tiếp lời, ở trong thiên địa vạn thế chìm nổi, mọi thứ đều hư không, mọi thứ cũng đều chân thực. Người bên cạnh ngươi chính là người ngươi gặp ở kiếp trước. Luân hồi hư vô phiêu diễu, không thể nói hết, người đời sau lại nghi ngờ ấn ký kiếp trước. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Tử Hàn dường như không muốn tin, ánh mắt run rẩy nhìn sở tộc lão tổ. Trong tĩnh lặng, Tử Hàn toát ra vẻ băng lãnh. Vạn cổ từ trước, trận chiến cuối cùng là đại thế. Giống như kiếp này, một đời kia thiên địa hạo kiếp xuất hiện. Năm đó nhất chiến khiến người đến bây giờ không thể quên. Trận chiến kéo dài không biết bao nhiêu năm, mất đi vạn cổ, sinh linh ngã xuống. Một phương thiên địa sụp đổ, nhưng chiến cuộc vẫn chưa kết thúc. Hạo kiếp chính là diệt thế, muốn tận diệt sinh linh thế gian. Vô số thượng cổ đại tộc MSM ạn trong trận chiến đó. Sở tộc lão tổ kể về trận chiến cuối cùng vạn cổ từ trước. Mọi người đều biết, nhưng khi nghe lại vẫn rung động. Tử Hàn nhíu mày, im lặng lắng nghe. Sở tộc lão tổ tiếp tục. Chiến đến thiên địa băng sập, sinh linh đổ máu, hài cốt chất đầy từng viên tinh thần. Tinh không nhuộm đỏ máu tươi. Hạo kiếp đến lúc này mọi thứ không còn gì, một người nữ đế xuất hiện, đem thiên địa sụp đổ hóa thành thần lộ và chiến trường. Nữ đế đến tinh không, ngăn chặn hạo kiếp. Nàng có phong độ tuyệt thế, lực lượng vô biên. Hạo kiếp qua đi, nữ đế cũng bỏ mạng. Tử Hàn khẽ run. Mọi thứ thật đáng sợ, dù đã hơn 10.000 năm, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến người ta kinh hãi. Hắn nhớ lại năm đó, từng cùng Huyết Nguyệt đi qua Kim Liên Linh Huyễn Hoàng Triều, bước vào Huyễn Linh Trì, nơi có vô số Bạch Liên. Năm đó, Tử Hàn từng gặp đạo chấp niệm của Bạch Y Nữ Đế. Hắn từng thấy Bạch Y Nữ Đế tuyệt đại phong hoa, từng chứng kiến phong thái của nàng trong tinh không, ngăn cản hạo kiếp. Hạo kiếp kết thúc, nàng thân vẫn, chỉ để lại Bạch Liên đầy đất. Tất cả tràn vào tâm trí Tử Hàn, khiến hắn rối bời. Hắn nhìn sở tộc lão tổ, bừng tỉnh mọi thứ. Ánh mắt hắn lộ ra sự không cam lòng, không muốn tin, rồi trở nên hung lệ. Hôm nay bản quân đến là để rước dâu, ngươi nói những điều này làm gì? Tức giận bộc phát, ánh mắt băng lãnh. Tử Hàn bước ra một bước, khí thế đạp di chuyển cửu tiêu đột nhiên tăng lên, kinh khủng, chấn nhiếp tất cả. Lẽ nào, ngươi còn chưa rõ ràng sao? Sở tộc lão tổ hỏi ngược lại, vẫn tiếp tục đối diện với cơn giận của Tử Hàn. Ánh mắt Tử Hàn không còn bình tĩnh, trở nên lạnh lẽo, nhuộm đỏ tinh hồng. Không biết. Hắn bước ra bước thứ ba, tinh không rung mạnh. Uy thế của Tử Hàn vượt qua cả tinh không sụp đổ, thế gian hóa thành hư vô, thân thể hắn run rẩy. Năm đó nữ đế là tổ tiên của sở tộc ta. Kiếp này, Khinh Lạc mang ấn ký của nữ đế, nàng chính là nữ đế năm đó. Vù vù. Hư không sụp đổ. Sở tộc lão tổ nói hết mọi chuyện. Tử Hàn bước ra một bước, uy thế kinh sợ cửu tiêu, thân thể run rẩy. Bạch y nữ đế Sở Linh Tuyết. Giọng nói rất nhẹ. Uy thế của Tử Hàn dần bình tĩnh. Nhìn mọi thứ trước mắt, tín niệm như sụp đổ. Ánh mắt Tử Hàn lại rơi vào sở tộc lão tổ, chợt lãnh tĩnh, nở nụ cười. Thì sao? Cho dù Khinh Lạc mang ấn ký nữ đế thì sao? Cho dù Khinh Lạc là nữ đế thì sao? Hôm nay bản quân đến là để kết hôn, ai dám cản? Kiếm quân. Sở tộc lão tổ nhìn Tử Hàn, ánh mắt sáng lên, hề lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Trong đại thế hạo kiếp sắp đến, thế gian này cần nữ đế trở về. Nữ đế trở về, không thể gả ta, mà phải gả cho phế vật kia sao? Hư không sụp đổ, Tử Hàn bước ra bước thứ tư. Uy thế chấn nhiếp thánh vương, đạp lên trời đất. Tử Hàn mang theo tức giận và không cam lòng. Nữ đế trở về, cần vô thượng chi lực chào đón. Trong vòng 5 ngày, tinh không chỉ có Đông Hoàng Thiên Thành mới có thể tụ lại vô thượng chi lực của nữ đế năm đó. Sở tộc lão tổ dừng lại, nhìn Tử Hàn. Ánh mắt Tử Hàn hóa thành sát ý vô tận. Khinh Lạc đã sớm nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng nàng vẫn không thể tự quyết định. Thế gian có bao nhiêu người có thể làm chủ số phận, có bao nhiêu người thân bất do kỷ. Tử Hàn nhìn sở tộc lão tổ, nói, ê cho nên. Cho nên, Đông Thiên Thiên Thành muốn Khinh Lạc gả cho Phương Thiên Tưởng, gả cho Đông Hoàng đời tiếp theo. Đây là điều kiện của Đông Hoàng. Hết chương. Chương 999A cái gọi là Hoàng cùng Đại Nghĩa. Sự tĩnh lặng bao trùm tinh không khi lời sở tộc lão tổ vang vọng. Trong bóng tối vô tận, Tử Hàn đứng lặng, ánh mắt lẳng lặng nhìn tứ phương, nhìn Khô Lộc Thánh Vương đầy vẻ chế giễu. Không chỉ Tử Hàn, mà cả những người khác cũng vậy. Mọi thứ trở nên khó tả, tâm trạng khó bình tĩnh. Tuy nhiên, không ai lên tiếng, không ai mỉa mai hay thậm chí biểu lộ sự khinh bỉ. Bởi vì không nên, bởi vì điều kiện đó đến từ Đông Hoàng, chủ nhân của Đông Thiên, bậc chí tôn cao cao tại thượng. Hỏi ai dám? A. À. Bất chợt, Tử Hàn khẽ cười, mang theo sự khinh miệt. Nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn Sở tộc lão tổ, hắn hỏi, "Em nếu không gả thì sao?" "Nếu không gả, Đông Hoàng sẽ không nên nữ đế trở về." Ha ha. Tử Hàn lại cười khẽ, mọi thứ thật nực cười. Hắn nhìn Hạo Nhiên tinh không, không có ánh sao, chỉ có ánh mắt dò xét. "Nếu không gả liền không nên nữ đế trở về, a, à, đây là cái gọi là thiên địa chi chủ, cái gọi là chiếm giữ đại nghĩa hoàng sao?" Lời nói của Tử Hàn vang lên, mọi người vẫn im lặng. Như đã nói, bởi vì là Đông Hoàng, không ai dám bình phẩm, không ai dám miệt thị cái tên đó. Chỉ có Tử Hàn cười lạnh. Hành vi như vậy, chẳng khác gì tiểu nhân. Người như thế, xứng sao xưng hoàng. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, càng không cuồn cuộn. Tử Hàn phẫn nộ nói, Khô Lộc Thánh Vương và những người khác lập tức quát lớn. Im miệng. Càn rỡ. Nghiệt súc. Cút. Tiếng quát chói tai vang lên từ miệng Tử Hàn. Hắn nhìn Khô Lộc Thánh Vương và những người khác, ánh mắt băng lãnh. Đông Thiên các ngươi chẳng phải chiếm hết đạo lý sao? Đông Hoàng lão cẩu chẳng phải lăng nhiên đại nghĩa sao? Hành vi như vậy đại nghĩa ở đâu? Người như thế xứng sao làm hoàng? Hắn uổng là một ngày chi chủ. Ngươi. Lời nói của Tử Hàn đanh thép. Khô Lộc Thánh Vương biến sắc. Theo lời Tử Hàn, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ầm. Mọi thứ im lặng, Tử Hàn bước ra bước thứ năm. Một tiếng vang vọng từ tinh không tĩnh mịch. Không có tinh thần, Tử Hàn nhìn mọi người với ánh mắt băng lãnh, uy thế chấn nhiếp tất cả. Tiểu hữu, dù cho là Đông Hoàng vô lý, nhưng nếu khinh lạc không lấy chồng, nữ đế không về, e rằng đại kiếp nạn sẽ ập đến, chúng sinh không còn tồn tại. Ngay cả thiên địa chi chủ cũng không đại nghĩa, mọi thứ liên quan gì đến ta. Hắn thống trị chúng sinh, lại bị ổi như vậy, chúng sinh vẫn ủng hộ kính sợ hắn. Đây là chúng sinh sao? Đây là cái gọi là thiên địa chi chủ sao? Thế gian này sao có thể chịu đựng như vậy? Vù vù. Âm thanh rơi vào tinh không. Tử Hàn nhìn mọi thứ, ánh mắt đỏ ngầu, khí cơ tràn ra, hóa thành vô sinh. Nghiệt súc, Đông Hoàng làm việc nhất định ẩn chứa thiên địa lý lẽ. Đông Hoàng chi danh há lại là ngươi, con kiến hôi, có thể bình luận. Nếu ngươi còn dám bất kính, Đông Thiên ta nhất định dê ít ngươi đến vô lộ. Rào. Uy thế Thánh Vương rung chuyển tinh không tĩnh mịch. Khô Lộc Thánh Vương lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Cũng vào lúc này, tinh hồng trong mắt Tử Hàn tan đi, thay vào đó là sự tàn ác không thể tả. Hắn không nhìn tinh không, không nhìn cổ tinh, không nhìn Khô Lộc, cũng không nhìn Khinh Lạc. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn Phương Thiên Tưởng, người đã đứng lên từ phế tích. Tử Hàn nhìn hắn, băng lãnh tan biến, tinh hồng không còn. Trong mắt hắn chỉ còn lại sát cơ. Ừ. Cảm nhận ánh mắt Tử Hàn, Khô Lộc Thánh Vương giật mình. Mái tóc bạc khẽ động, Khô Lộc quay đầu nhìn Tử Hàn, lòng rung động. Tử Hàn tức tiếng. Đông Hoàng muốn Khinh Lạc xuất giá, nữ đế mới trở về. Bất chợt, Tử Hàn nói một câu bình tĩnh đến đáng sợ. Mọi người ngưng trọng. Vô số người nhìn, mang theo ngưng trọng và rung động. Khóe miệng Tử Hàn đột nhiên nở một nụ cười, tức giọng. Vậy, nếu hôm nay Đông Thiên không có đời tiếp theo Đông Hoàng, mọi thứ sẽ ra sao? Ừ. Vẻ mặt Khô Lộc Thánh Vương cứng đờ. Nhìn Tử Hàn, sự kiên kỵ tràn ra. Đến lúc này, hắn đã hiểu thủ đoạn của người trước mắt. Trong mắt Tử Hàn chưa bao giờ có sợ hãi, vô luận là ngày hôm đó chi chủ, hay là huyết hải vô tận. Hắn chỉ làm theo ý mình. Nghiệt súc, ngươi muốn làm gì? Vô số ánh mắt nhìn Tử Hàn, dường như có dự cảm. Trong mắt Khô Lộc Thánh Vương đầy kiên kỵ. Khi thiên địa vô đến, ánh mắt Tử Hàn hóa thành sát ý, toàn bộ tinh không rung chuyển. Làm gì? Ha ha ha ha ha. Tử Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn, không hề thoải mái. Nhìn mọi thứ trước mắt, Tử Hàn bước ra bước thứ sáu. Sáu bước, hư không rung rẩy. Từ bước đầu tiên, Tử Hàn đã ngưng tụ một loại uy thế chưa từng có. Uy thế đó khiến mọi người căng thẳng. Đó là uy thế khiến chư thiên thánh vương đều sợ hãi. Tử Hàn từng bước tiến lên, uy thế không ngừng tăng lên, khiến Khô Lộc Thánh Vương, người từng giao chiến với hắn, cũng phải kính sợ. Nghiệt súc. Khô Lộc Thánh Vương tức giận, chắn trước mặt Phương Thiên Tưởng. Lúc này, mặt Phương Thiên Tưởng trở nên dữ tợn, trong mắt có tức giận và không cam lòng. Hắn vốn là vô thượng thánh thể, có vô số vinh quang, nhưng khi gặp Tử Hàn lại bị áp bức và lăng nhục. Ầm. Mọi thứ không thể ngăn cản. Tinh không hắc ám tĩnh mịch vang lên ầm ầm. Tử Hàn bước ra bước thứ bảy. Bảy bước, từng bước ngưng tụ. Tử Hàn uy thế bước lên cửu tiêu. Trong một ý niệm, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn mọi thứ trước mặt, bóng tối bao trùm đôi mắt, hóa thành sự lạnh lùng. Hết chương. Chương 1000A một đạp đoạn sinh tử. Màu tro xám lại bao phủ đôi mắt, sự lạnh lẽo thấu xương lan tỏa khắp không gian. Tử Hàn bước ra bảy bước kết nối một sức mạnh kinh khủng, xuyên thẳng lên Quỳnh Tiêu, tựa như bước lên bảy tầng trời. Nghiệt súc, nếu hôm nay ngươi dám động đến hắn, Đông Thiên ta nhất định cùng ngươi không xê hết không thôi. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Tử Hàn lạnh lùng nhìn mọi thứ. Khô Lộc Thánh Vương cảm nhận được chân uy của Tử Hàn, thực sự sợ hãi. Hắn sợ Tử Hàn nổi điên, thật sự dê yết Phương Thiên Tưởng. Giữa Phương Thiên Tưởng và Tử Hàn đã có sự khác biệt một trời một vực, không thể ngăn cản. Thời gian hôm nay, bản quân còn có sao không có dũng khí. Ầm. Tử Hàn bước ra bước thứ 8. 8 bước hạ xuống, thiên địa hỗn loạn. Tinh không rung động dữ dội, uy thế chấn nhiếp tất cả. Đây sao có thể? Trên người hắn làm sao có thể có uy thế kinh khủng như vậy? Uy thế như vậy lấn át toàn bộ Thánh Vương, hắn đây là muốn phá vỡ để vào Thánh Vương chi cảnh rồi không? Trời à, hắn rốt cuộc kinh khủng như vậy. Mọi người run rẩy. Tinh không vừa khép lại sụp đổ. Khô Lộc Thánh Vương co ngươi co rút, toàn thân lực bộc phát. Những người khác đứng bên cạnh Khô Lộc Thánh Vương. Đến giờ phút này, Phương Thiên Tưởng sinh ra sợ hãi. Mọi thứ thật khó tin. Người từng giao chiến công bằng với mình ở nghịch loạn chi địa, nay đã trở nên không thể địch lại. Ngăn cản ta. Ai có thể ngăn? Vù vù. Âm thanh truyền khắp tinh không. Tử Hàn di động tay, vũ động thiên địa, chấn nhiếp tất cả. Tầm mắt hắn hoàn toàn hóa thành màu tro xám, yên tĩnh như xê hết. Khi đó, thiên địa không đáng sợ, cần gì kính thần ma. Âm. Tiếng nổ lớn thứ 9 vang lên. Mọi thứ thay đổi. Tử Hàn đối mặt với Cửu Tiêu, nhìn xuống. Khi thiên địa vô lên, tứ phương hóa thành tĩnh lặng, hư không sụp đổ. Cửu Tiêu lăng thiên đạp. Ầm ầm. Thanh âm như sấm sét, không tìm thấy lực lượng. Tử Hàn từng bước đạp lên tịch vô trên trời sao, mọi thứ nghi ngã. Hắn từng bước đạp tịch vô tinh không, từng bước sụp đổ nhất phương tinh không, từng bước hướng về cổ tinh đạp đi. Nghiệt súc. Rào. Một cổ lực lượng mênh mông như thủy triều cuốn tới, lan tràn toàn bộ tinh không. Ánh quang lóe lên sáng chói nhất phương tinh không. Năm tôn Thánh Vương đứng trước cổ tinh, di động trong tay là vô tận lực lượng hỗn loạn thiên địa. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Tử Hàn từng bước đạp nát tinh không. Ánh quang cửu thải lăn múa ở Cửu Tiêu, Thánh Vương chi lực không ngừng tuôn trào. Tử Hàn một bước mà đạp miễn cưỡng đạp vỡ mọi thứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thánh Vương chi lực mênh mông bực nào, Tử Hàn một bước xuống toàn bộ đạp nát, hóa thành hư vô. Cái gì? Đây. Một đạp xuống, mọi người kinh ngạc. Nếu không thật sự có thể kháng cự, Kỳ Hôi Sắc trong mắt lạnh lùng nhìn cái thế gian này. Dưới chân hắn, cửu thải lưu quang lăn múa Cửu Tiêu, vỡ nát mọi thứ. Từng bước đạp động, từng bước ngưng tụ vô tận uy thế. Một bước đạp, thiên địa rung mạnh, hư không băng giá. Lúc này, nếu có thiên địa, hắn nhất định đạp trên 9 tầng trời. Dưới chân tất cả đều là thiên địa, tất cả đều là thương sinh. Cảm giác đó vượt qua đế vương, bao trùm trên cửu thiên. Tử Hàn từng bước bước ra, hướng về cổ tinh đạp đi, hướng về Phương Thiên Tưởng đạp đi. Thiên địa vô lên, Tử Hàn đạp đến cổ tinh, Thiết Thủ Thánh Vương và Hỏa Vương kinh hải xông ra, toàn thân lực sử dụng hết, hướng về Tử Hàn ầm ầm đánh xuống. Nhưng khi kia cửu thải ánh sáng lăn múa mà động, tách ra tứ phương, mọi thứ hóa thành hư vô. Một bước xuống, cửu thải ánh sáng phá vỡ hư vọng, Tử Hàn đạp lên Thiết Thủ Thánh Vương và Hỏa Vương. Máu tươi rơi xuống, Thánh Vương máu rơi vào tinh không, uy thế hóa thành mưa máu. Hai vị Thánh Vương kêu rên thì Tử Hàn bước chân xuống đạp xuống rồi tinh không, chỉ có máu tươi rơi nhẹ nhẹ mà rơi. Đây. Một đạp bên dưới tháo chạy hai vị Thánh Vương. Mọi người rung động, không tưởng tượng nổi. Phương Chấn con ngươi rung mạnh, xông ra. Kinh thiên lực theo mấy chục vạn năm tu vi phá vỡ Quỳnh Tiêu, Thánh Vương chi uy không thể đỡ. Nhưng tại tinh không sụp đổ, Tử Hàn đạp vỡ mọi thứ. Tử Hàn trong mắt mang theo hôi sắc, kèm theo băng lãnh. Từng bước đạp xuống, cửu thải ánh quang cưỡi thiên địa chi lực. Thánh Vương thì như thế nào? Tử Hàn cũng không dừng lại, một bước chí Thánh Vương rơi máu. Thân thể rung mạnh, máu tươi tan mất rồi tinh không, một dấu chân khắc trên mặt hắn. Lão nhụ nhìn nơi này, lòng rung mạnh, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Nàng muốn chặn Tử Hàn, nhưng khi Tử Hàn thét dài, một bước xuống thiên địa hoang vu, hắn lại bước ra cửu bước, lão nhụ gào thét mà giận cũng không thể địch. Một khắc này, bốn tôn Thánh Vương thất bại. Máu tươi tan mất trong tinh không, hóa thành mưa máu. Huyết vũ bên trong, Tử Hàn mặc áo đỏ, đắm mình trong máu tươi, đạp thua Thánh Vương. Vô thượng tư chất lúc này sử dụng hết. Nghiệt súc, để mạng lại. Ầm. Đến giờ phút này, mọi thứ đã không còn quan trọng. Khô Lộc Thánh Vương gào thét, di động trong tay uy thế đáng sợ hơn bốn người, trong nháy mắt tràn ra. Trong tinh không, Sở tộc lão tổ kinh ngạc nhìn mọi thứ. Nhưng khi kia cửu thải lưu quang khắp trời lăn múa khắc sâu vào kia chỗ sâu hơn tinh không thì, lại cờ hờ yếp sợ tất cả mọi người. Đây là... Kiếm Hoàng nhìn đến một màn này, ấn đập vào trong mắt chỉ có kinh diễm. Nhìn đến lúc này tình hình chiến đấu hắn càng không có cách nào nói rõ, Tử Hàn kinh diễm lấy thánh giả cảnh lay động Khôi Lộc Thánh Vương mà không bại dĩ nhiên đủ để làm cho tất cả mọi người trở nên mà kinh sợ, lại chưa từng kinh động đến Kiếm Hoàng, nhưng khi Tử Hàn đạp cửu thải ánh quang bao trùm thiên địa thì hắn lại cuối cùng kinh ngạc. Huyết Nguyệt kia tuấn mỹ không rỗi trên mặt lại hóa thành cờ hờ yếp sợ. Hắn suy nghĩ trở lại ngàn năm từ trước, trở lại kia nho nhỏ Tử Dương bên ngoài thành. Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp, hắn tu thành Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp. Cái gì? Khi đó ngạc nhiên nghi ngờ tiến tới. Tử Hàn đạp phá một cái, thiên địa, tinh không, hương sinh, vạn linh, cửu tiêu. Khi Tử Hàn đạp phá rồi một phe này tinh không đẳng hết tất cả vạn linh thì, Khôi Lộc Thánh Vương tầm mắt hóa thành rung động kiên kỵ, trên mặt ngưng trọng không cách nào nói rõ, chỉ có sử dụng hết toàn thân tu vi. Hắn thành tựu Thánh Vương vô số năm, nêu cao tên tuổi thế gian mấy chục vạn năm. Nhưng ngày hôm đó, khi cửu thải lưu quang đạp phá thiên địa, thập mấy vạn năm tới nay lần đầu tiên lộ ra kiên kỵ. Tiếng ầm ầm vang dội thiên địa. Tử Hàn một bước đạp xuống, đạp phá mọi thứ uy thế của Đông Thiên Đại Trưởng lão, đạp vỡ thiên địa chi lực, đạp hết mọi hư vọng trước mặt. Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp, cửu đạp phía dưới, đạp thần, đạp thánh, đạp thiên địa. Khi Tử Hàn bước ra hết thảy các thứ này thì lại đã được quyết định từ lâu. Cửu sắc ánh quang xuống đạp vang chín tầng trời, đạp diệt thần thánh. Lúc này đã sớm không ai cản nổi. Thánh Vương máu lại lần nữa rơi vãi hết sức tinh không, chỉ có Khô Lộc Thánh Vương thân thể nhuộm máu tươi rơi xuống tinh không. Một dọc thánh huyết cũng ép phá núi sông, sụp đổ tinh thần. Nhưng lúc này, khắp trời vương huyết tan mất lại không chặn được một người kia. Hết chương. Chương 1001 A ta làm kiếm quân, vì kính thiên đất. Thánh vương huyết rơi đã ngừng, tinh vực này nát vụn. Trên cổ tinh, mọi người run rẩy, vô số sinh linh mắt run rẩy, vô số cường giả lòng cũng run rẩy. Năm tôn thánh vương đã thất bại khi Tử Hàn đặt chân đến. Máu tươi nhuốm đỏ cả tinh không. Một trận chiến, lại một trận chiến. Trong đại thế này, hắn kinh diễm, thậm chí quá kinh diễm. Ngay cả Khô Lộc Thánh Vương đã thành tựu Thánh Vương chi cảnh mấy chục vạn năm, dưới cửu thải lưu quang vẫn bị Tử Hàn miễn cưỡng đạp xuống tinh không, đạp gãy một cánh tay. Vốn nên có vô thượng chi lực, lại bại dưới vô tận uy lực, chỉ còn máu tươi rơi trên tinh không. Tiếng nổ lại vang vọng. Năm tôn Thánh Vương thất bại, mọi thứ chưa kết thúc. Trong mắt Tử Hàn, đây chỉ là bắt đầu. Hắn đạp cửu thải ánh sáng bao trùm cửu thiên, bước chân vào cổ tinh. Vù vù. Cả tòa cổ tinh rung chuyển, trang viên sụp đổ, yên trần tràn ngập. Mọi người kinh hãi, nhìn cửu thải lưu quang như nhìn tu la sát phạt thiên địa. Nghiệp súc, ngươi dám. Khôi Lộc Thánh Vương chịu đựng đau đớn, sắc mặt tái nhợt nhìn về xa xăm. Phương Thiên Tưởng không kinh không giận, chỉ có sợ hãi cái xê hết. Khi Tử Hàn bước vào cổ tinh, Phương Thiên Tưởng đã không dám chiến. Năm tôn Thánh Vương không ngăn được hắn, dù hắn là thánh thể, có tư cách gì ngăn cản Tử Hàn lúc này. Rào. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, Phương Thiên Tưởng xoay người bỏ chạy vào hắc ám tinh không. Hắn toàn lực bỏ chạy, ánh mắt kinh hoàng. Nhưng ngũ hành thánh lực lộ ra tinh không, dù là thánh thể thì sao? Tốc độ của hắn sao sánh được với Tử Hàn? Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp là cực cảnh tốc độ, là cực hạn lực. Tử Hàn đạp động thiên vũ, đến trước mà xuống. Không. Tiếng thét dài vang vọng. Khôi Lộc Thánh Vương phẫn nộ đến cực hạn. Nhưng mọi thứ vô dụng. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Tử Hàn đạp lưu qua như cửu tiêu, uy thế kinh thiên, không thể đỡ. Hắn bước ra, đạp lên mặt Phương Thiên Tưởng. Tiếng nổ lớn, mọi thứ hóa thành hoang vu, tinh không yên tĩnh. Từng mảng ngũ sắc thánh quang rơi vào hư không vô tận, khắc sâu vào tâm trí mọi người. Chỉ còn ngũ sắc quang hoa tàn lụi, ngũ sắc máu tươi rơi vào tinh không, rắc vào cổ tinh. Ngũ sắc huyết vũ tan mất. Tử Hàn đứng trong tịch vô tinh không, một mình chiếm lĩnh vùng sao trời. Đây, kiếm quân vô địch sao? Ngũ tôn Thánh Vương cũng không chặn được hắn. Mọi người không tỉnh hồn, Tử Hàn đứng ngạo nghễ trên trời sao? Hắn dừng lại nhịp bước, đạp erol quạn cửu tiêu, thiên địa rung chuyển. Chỉ còn một mình hắn. Mặt Kỳ Lân tỉnh hồn, khóe miệng co quắp, thì hắn cứ như vậy đem Đông Thiên Hoàng đời tiếp theo đạp xê hết. Mọi người sững sờ, buồn cười mà không thể cười. Tí tách. Ngũ sắc huyết vũ tan mất, một đoàn ngũ sắc quang hoa treo lơ lửng trong tinh không, cách Tử Hàn không xa. Ngũ sắc quang đoàn khiến người ta thèm muốn, nhìn Tử Hàn chỉ có kính sợ. Đó là ngũ hành bổn nguyên. Ánh mắt mọi người run rẩy. Khôi Lộc Thánh Vương và bốn người còn lại mắt lộ vẻ khiêu động. Tử Hàn di động trong tay, giam giữ bản nguyên rơi vào tay. Nghiệp súc. Phương Chấn nhuộm máu tươi, tầm mắt hóa thành tinh hồng sát ý ngút trời, huyết lệ rơi xuống. Hắn trơ mắt nhìn nhi tử bị Tử Hàn giết hết. Tặc tử, đem bản nguyên trả lại. Tiếng gào thét vang vọng. Khôi Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn, đôi mắt run rẩy. Ngũ sắc bổn nguyên dẫn động tâm trạng mọi người. Tử Hàn lạnh lùng nhìn tất cả, thu hồi bổn nguyên. A! À. Tiếng thét dài lại vang lên. Phương Chấn thân thể rung mạnh, giận dữ. Thanh âm hắn rung chuyển thiên địa. Nghiệt súc, ngũ hành thánh địa nhất định cùng ngươi không xê hết không thôi. Thánh vương uy thế biết bao lớn, cả phiến hư không rung mạnh. Khôi Lộc thánh vương mang theo vô thượng chi uy. Tặc tử, giao ra ngũ hành bổn nguyên, nếu không Đông Thiên ta nhất định không ngừng, khi Đông Hoàng lâm thế ắt sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Ầm ầm. Thánh vương cơn giận như trời nổi giận, tứ phương chấn động. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm thánh vương run rẩy. Ngay cả Tử Tuyệt cũng không ngờ Tử Hàn lại cường đại đến vậy. Dù Đông Thiên tức giận, thiên địa biến sắc, Tử Hàn vẫn không lộ vẻ xúc động. Hắn đứng trong tinh không như đứng trên chín tầng trời, hờ hững nhìn mọi người. Ta làm kiếm quân, sao phải kính thiên? Dù Đông Hoàng đến thì sao? Bản quân qua, nếu ta là vua, nhất định đồ hoàng. Rào. Lời nói tan mất, thiên địa yên tĩnh. Ai cũng không ngờ Tử Hàn lại có thủ đoạn khó lường như vậy. Hắn kinh ngạc tất cả mọi người, kinh ngạc cửu tiêu thiên địa, kinh ngạc vạn cổ. Hôm nay hắn đánh bại Ngũ Tôn Thánh Vương, chém Đông Thiên Hoàng đời tiếp theo. Chuyện này chấn động thiên địa tinh không? Kiếm quân chi danh thiên hạ ai cũng biết. Khôi Lộc Thánh Vương đoạn cánh tay máu tươi không còn nhỏ xuống, nhìn Tử Hàn sát ý không dứt. Kiếm quân, nếu ngươi không xê hết, Đông Thiên ta cũng không ngừng. Thanh âm vang vọng cửu tiêu như lời thề khắc sâu vào thiên địa. Khôi Lộc Thánh Vương nhìn Tử Hàn, quý run sợ. Không ai ngờ được Tử Hàn hơn ngàn năm lại có tàn sát thánh vương chi lực. Trên cổ tinh, Ngũ Thiên và vô số cường giả kinh hãi. Một người mà thôi lại chấn nhờ hiếp Ngũ Thiên tinh không. Vô tận thù oán đang động. Phương Chấn mấy lần muốn đánh với Tử Hàn, nhưng bị lão nhụ ngừng. Bọn họ chỉ có sát ý, mà không thể làm gì. Khi Ngô Hoàng lâm thế, nhất định trấn ngươi vạn cổ. Khôi Lộc Thánh Vương thanh âm vang vọng trên cổ tinh. Hắn rút lui, mọi thứ không còn dãy dụa. Chỉ còn Tử Hàn một mình quan sát thiên địa tinh không, đạp lên thế gian. Hết chương. Chương 1002A Kiếm Quân. Trong tinh vực sở tộc, mọi thứ tịch mịch. Ngũ Tôn Thánh Vương kinh sợ, ngay cả đại trưởng lão Đông Thiên cũng gãy tay. Tử Hàn dường như vô địch, đứng trong tinh không quan sát thiên địa. Ngũ Tôn Thánh Vương rút lui, biết không lùi thì không kịp. Phương Chấn mất con được lão nhụ miễn cưỡng mang đi. Khôi Lộc danh chấn thiên hạ mấy chục vạn năm, nay cục tay. Ngũ Tôn Thánh Vương không địch nổi Tử Hàn. Đông Thiên Hoàng đời tiếp theo ạng. Tử Hàn hờ hững nhìn thiên địa. Lão tổ sở tộc nhìn Tử Hàn, vẻ mặt khó hiểu, vừa kính sợ vừa buồn bã, "Y kiếm quân, đây." Im miệng. Tử Hàn quát lớn, không chút khách khí với lão tổ sở tộc. Muốn cùng ta luận thương sinh đại nghĩa? Đông Hoàng vô đạo, thân là một ngày chi chủ không lo thương sinh, ta vì sao phải lo? Ta với sở tộc có thù không đội trời chung. Hôm nay sở tộc dám cản ta một bước, ta tàn sát cả tộc. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên. Trên cổ tinh, mọi người im lặng. Tử Hàn như cử thế vô địch, đại trưởng lão Đông Thiên cũng không địch nổi, ai dám nhiều lời? Ai? Lão tổ sở tộc thở dài, vẻ mặt ngưng trọng. Tử Hàn xoay người bước đi, thân ảnh huyễn diệt, rồi đứng bên Khinh Lạc. Khinh Lạc mặc áo cưới, đứng trong tinh không, xích sắc khắc sâu vào mắt Tử Hàn. Nhìn nàng, Tử Hàn nhớ lại ngàn năm trước, vạn kiếp sơn mạch. Khi đó, Tử Hàn một mình chiến đấu đến kiệt sức, Khinh Lạc bỏ mọi thứ, tuân thủ cô phong đến cùng. Lần đó, Tử Hàn bị Khinh Lạc lay động. Hôm nay, hắn cởi bạch y, đến đây, chiến bại tất cả, chiến lui cả một phương thiên địa, đứng trước nàng. Ta câu xích hà mà đến, vì nàng thay hồng thường, dùng tiêu làm lễ, nàng có nguyện gả ta. Thiên địa phẳng lặng tan mất. Tử Hàn không còn tiếc nuối, hắn không còn vô lực. Một mình chiến đấu, áp chế chư vương, chiến bại cả một phương thiên địa. Hắn rời cổ tinh, mang theo Khinh Lạc. Khinh Lạc im lặng đi theo, như năm xưa theo sau lưng Tử Hàn, không nhiều lời. Một người đi, một người theo. Không ai cản trở, vì không ai dám cản trở. Mọi thứ đến lúc này, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn không còn là thiếu niên bị khi dễ. Bên trong Nam Thiên, thiên hồn giăng đèn kết hoa, tứ phương hội tụ. Trong một ngày, kiếm quân chi danh chấn nhờ yếp Ngũ Thiên, như thanh minh không kém bất kỳ một vương. Những cường giả cao không thể chạm nay không lưng, những đối thủ năm xưa nay không địch nổi. Không biết cực cảnh ở nơi đâu, Tử Hàn chính là cực cảnh của những thiên kiêu. Thiên hồn không còn quạng cu ẻ. Tử Hàn nên đón Khinh Lạc trở lại. Mọi thứ không cần nói, nhưng khi đêm khuya, Tử Hàn ra khỏi đền, bước lên cô phong, che khuất bầu trời mà phủ xuống cả cô phong. Phốc. Mọi thứ bị che giấu, Tử Hàn phun ra máu tươi. Thánh huyết trong suốt, nếu không có lực gia trì của Tử Hàn, thánh huyết đã áp sập phong vũ. Trận chiến hôm nay, Tử Hàn chiến lui Ngũ Tôn Vương, lại bị thương. Ngươi bị thương. Mặc Kỳ Lân, Thanh Viêm Thánh Vương và Tử Tuyệt đến cô phong, nhìn máu tươi, vẻ mặt ngưng trọng. Không sao. Tử Hàn lau đi vết mờ ảo ở khóe miệng. Chuyện gì xảy ra? Tử Tuyệt ngưng trọng nhìn Tử Hàn. Tử Hàn lắc đầu, nhìn tinh không, rồi cửu đạp dưới chân đạp hết thần thánh, liên bại ngũ vương sao có thể không trả giá. Đây. Ba người ngưng trọng, không biết nói gì. Tử Hàn ngồi xếp bằng thu lại khí tức, bình phục mọi thứ. Khi hắn mở mắt, Mặc Kỳ Lân mới hỏi, Ê Tử Hàn, ngàn năm khổ tu, ngươi đến bước nào rồi? Ba người lộ vẻ nghi ngờ. Tử Hàn hôm nay quá kinh diễm, cho dù ngược dòng thời thượng cổ, Mặc Kỳ Lân cũng không dám nói có ai kinh diễm hơn Tử Hàn. Tử Hàn cười, có chút thất vọng, ngày 500 năm trước, ta chạm đến bờ Thánh Vương. Cái gì? Thanh Viêm Thánh Vương rung động, Tử Hàn quá khó tin. Trong mắt hắn, thánh giả chạm đến Thánh Vương chi cảnh là chuyện xa vời. Nếu không có Tử Hàn trả lại Hắc Viêm, hắn dốc cả đời cũng không phá vỡ được cánh cửa Thánh Vương. Tử Hàn chỉ dùng 500 năm. 500 năm? Ngươi chỉ dùng 500 năm liền chạm đến bờ Thánh Vương? Mặc Kỳ Lân kinh sợ. Tử Hàn lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, "Để 500 năm trước ta chạm đến bờ Thánh Vương, nhưng khổ tu 500 năm không tiến thêm bước nào. Ta đã liễu ngộ Thánh Vương đường lớn, nhưng chẳng biết tại sao, ta cảm thấy thiếu sót gì đó, không thể bước vào Thánh Vương cảnh." Ừ. Ba người kinh sợ, kinh ngạc. Hơn trăm năm tu luyện đến thánh giả cảnh, 500 năm chạm bờ Thánh Vương, thế gian có mấy người? Thánh thể cũng không thể so sánh. Khi Tử Hàn nói ra không biết thiếu sót vật gì, ba người trầm tư. Đêm nay không ngủ, năm ngày hỗn loạn. Đông Thiên tức giận, Tử Hàn bình yên, Khinh Lạc bên cạnh. Ở đâu đó, Kiếm Hoàng và Huyết Nguyệt đứng lặng, nhìn về một nơi, nhìn về một người. Hắn kinh diễm, chấn nhờ yết thế gian. Không là vương, lại đánh bại ngũ vương. Năm xưa, ta cũng không bằng hắn. Đông Hoàng nhẹ giọng, trong thanh âm có chút khó hiểu. Huyết Nguyệt nhìn xuống, nhìn Tử Hàn, vẻ mặt phức tạp. Qua ngàn năm, ngươi không còn là thiếu niên năm nào. Có lẽ, bản vương không nên làm những chuyện ban đầu. Huyết Nguyệt nhìn, độc than thở, rồi xoay người. Một đạo thần niệm rơi xuống trần thế, rơi vào náo nhiệt, rơi vào thức hải Tử Hàn. Chỉ có thần niệm của hắn mới có thể rơi vào thức hải Tử Hàn. Phượng Hoàng tinh vực, nhúm máu cổ tinh, bản vương chờ ngươi. Hết chương. Chương 1003A nhúm máu cổ tinh. Thần niệm lưu chuyển rơi vào thức hải Tử Hàn, không phải vang lên bên tai, mà là trong thức hải. Tử Hàn vốn nhắm mắt ngồi xếp bằng, nay bỗng mở mắt, nhìn lên không trung lôi kiếp cuồn cuộn. Sao vậy? Khinh Lạc lo lắng hỏi. Là hắn. Tử Hàn đứng dậy, áo trắng khẽ động, đôi mắt sâu thẳm nhìn thiên khung. Tinh không sáng sủa không một bóng người, nhưng lòng Tử Hàn lại ngưng trọng. Thần niệm không vang bên tai, mà từ thức hải. Thần niệm có thể vào thức hải hắn chỉ có một người. Ai? Khinh Lạc hỏi. Huyết Nguyệt. Một cái tên từ miệng Tử Hàn thốt ra, dù đã qua ngàn năm, thương hải tan điền. Ừ. Khinh Lạc nhìn Tử Hàn, vẻ mặt khó hiểu. Câu nói này vang vọng mãi trong thức hải Tử Hàn. Phượng Hoàng tinh vực, nhúng máu cổ tinh. Tử Hàn suy nghĩ lưu chuyển, vẻ mặt biến đổi khó lường. Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa nhất. Không hiểu vì sao, giọng nói ấy vang vọng trong thức hải, thúc giục hắn hành động. Tử Hàn cảm thấy Huyết Nguyệt xa lạ, dường như không tìm lại được chàng gà tùy tiện năm xưa. Dù có biến đổi xa lạ, mọi thứ ban đầu vẫn in sâu trong tâm trí Tử Hàn, không thể vứt bỏ, không thể đoạn tuyệt. Đêm khuya, mọi thứ yên lặng. Ba ngày trôi qua, hắn cùng Khinh Lạc triền miên, tận hưởng ôn nhu. Đến ngày thứ tư, hắn nói rõ mọi chuyện, không nghe lời khuyên can, bước vào tinh không. Lòng hắn có chút loạn, chỉ khi nhìn Khinh Lạc cười hiền hòa mới thấy an lòng. Chờ ta. Rào. Ánh quang lưu chuyển phá vỡ tinh không. Tử Hàn bước đi, tinh thần tách ra, hắn xuyên qua, hướng về phía xa trong trời sao, tìm kiếm tinh vực kia. Tinh hải mịt mờ, vô số tinh vực. Phượng Hoàng tinh vực là cổ xưa nhất. Dù Phượng Hoàng nhất tộc đã diệt vong, tinh vực của họ vẫn còn đó. Tử Hàn đứng trong tinh hải vô tận, nhìn vô số ngôi sao. Lòng hắn biến đổi khó lường. Nhìn mọi thứ, tinh không trước mặt hóa thành hư vọng, một mảnh mê ly. Phượng Hoàng bốc lên, một loại ý vị cổ xưa hiện ra. Trước mặt Tử Hàn chính là Phượng Hoàng tinh vực. Hắn không đặt chân vào, mà lẳng lặng nhìn. Rất lâu sau, giọng hắn vang lên trong chòm sao. Huyết Nguyệt Vương. Tiếng Tử Hàn vang vọng tinh không, khiến người ta run rẩy. Trong tinh vực, trên huyết sắc cổ tinh, một thân ảnh đã đứng chờ hắn từ lâu. Huyết Nguyệt Vương. A. À. Huyết Nguyệt đứng trên cổ tinh, hai người cách nhau một phương tinh vực, nhìn xa xăm. Tiếng Huyết Nguyệt vang dội khắp tinh vực, ở ngày trước mong ngươi gọi ta danh xưng ấy, không hiểu sao, hôm nay lại không muốn nghe. Thật sao? Tử Hàn hỏi, giọng nhẹ nhàng, lộ vẻ khó tả. Đúng vậy, nghe sao mà xa lạ. Tiếng Huyết Nguyệt vẫn như xưa, nhưng mang theo chút cô đơn. Dường như mọi thứ không có cảm giác. Hai người cách nhau một phương tinh vực, không thấy rõ mặt nhau, chỉ có tiếng vọng hóa thành cô đơn. Xa là sao? Thật sao? Tử Hàn không biết nói gì. Hai người lâm vào im lặng. Tử Hàn tỉnh hồn, mới lên tiếng, Ân Nguyệt Vương, chuyện gì? Ngọc Hư Tử ngày trước vẫn gọi ngươi như vậy. Không ngờ ngàn năm ngươi còn nhớ. Ngươi nợ ta một lời giải thích. Đã đến, thì đến xem nơi bản vương lớn lên đi. Huynh đệ ta ngàn năm chưa trò chuyện đàng hoàng. Huynh đệ. Tử Hàn cười, có chút khó hiểu, có chút đáng thương. Hắn không do dự, huyễn diệt, đứng trước nhúng máu cổ tinh. Hắn bước lên tinh không, tiến về cổ tinh. Kiêu Hoàng Thiên đứng ở nơi xa xăm, dường như thả câu, không để ý đến ai. Huyết Nguyệt đứng trước một trang viên. Tâm Tử Hàn lại xoay chuyển. Trong mắt Tử Hàn, Huyết Nguyệt vẫn tuấn mỹ không gì sánh bằng. Trang viên ấy in sâu trong tâm trí Tử Hàn, dù qua ngàn năm hắn vẫn không thể đến gần. Hắn rơi xuống cổ tinh, đứng trước trang viên, ánh mắt run rẩy, có chút sửng sốt. Ngàn năm ký ức hiện lên, vô số hình ảnh in vào đáy lòng. Còn nhớ trang viên này. Ngày trước bản hoàng muốn xây một tòa mới, nhưng khi xây xong lại không có cái ý vị ban đầu. Cuối cùng dứt khoát dời cả trang viên này đến đây. Vì thế vẫn cùng Tử Vương đánh một trận. Huyết Nguyệt nói, giọng phong khinh vân đạm, nhưng từng chữ từng câu lại dẫn động lòng Tử Hàn. Tử Hàn im lặng. Huyết Nguyệt mặc bạch y, đến bên Tử Hàn, nhìn trang viên, nói, ê sao im lặng vậy? Lẽ nào quên, bờ hồ kia là nơi ngươi ta gặp nhau lần đầu, còn nhớ cái lỗ thủng trên nhà gỗ nhỏ của ngươi không? Nhớ, nhưng mọi thứ đã thay đổi, ta sẽ không ở lại nơi đó nữa. Đúng vậy, hết thảy đều thay đổi. Ngươi không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa. Ngàn năm đã đúc ngươi thành bá chủ một phương trong tinh không. Ngươi rất kinh diễm hơn cả dự đoán của bản vương. Huyết Nguyệt nói, trên mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười, lại mang theo ưu thương. Hắn có danh xưng đệ nhất mỹ nam tử tinh không, dù mang ưu thương vẫn kiều diễm ước ác vô số người, lại không thể lay động Tử Hàn. Mọi thứ biến hóa nhạt nhòa, lòng Tử Hàn bình tĩnh lại. Đứng trong tinh vực cổ xưa, trên nhúng máu cổ tinh, hắn nhìn tinh không mênh mông, vô số ngôi sao hợp thành biển sao bao la. Dần dần, khi mọi thứ ngừng lại, Tử Hàn hít sâu một hơi. Lúc xoay người không còn nhìn trang viên, mà nhìn về phía Huyết Nguyệt, lần đầu tiên sau ngàn năm nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên nhìn hắn thật tình. Tại sao? Tiếng cuối cùng phải hạ xuống, nhưng câu nói này lại chậm ngàn năm. Chương 1004A nhân quả năm đó. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Ngươi muốn hỏi vì sao? Ngàn năm qua, ngươi đã là bá chủ một phương trong tinh không, không còn ai dám ức hiếp ngươi. Những chuyện này còn quan trọng sao? Trọng yếu. Vậy ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi nói xem. Ta nói. Huyết Nguyệt trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn tinh vực bao la, ánh mắt khẽ động. Hắn giơ tay, một gốc cây nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay, chính là ngô đồng mà Tử Hàn mang ra từ Phượng Hoàng cổ địa. Còn nhớ cây ngô đồng này? Huyết Nguyệt hỏi. Tự nhiên nhớ. Huyết Nguyệt cười, nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt nhẹ nhàng, nói, ở ngươi tiến vào Phượng Hoàng cổ địa, có lẽ cũng biết đây là gốc ngô đồng cuối cùng của thế gian. Cuối cùng một gốc. Tử Hàn nhíu mày. Phượng Hoàng nhất tộc từ thượng cổ, từ trong hỗn độn sinh ra, trời sinh là chủng tộc cao quý cường đại nhất. Nơi thiên địa này không phải ngô đồng không ngừng, chỉ là vạn cổ trước, đời cuối cùng Phượng Hoàng nhất tộc chỉ còn lại bản vương, ngô đồng thần thụ cũng chỉ còn lại một gốc này. Tử Hàn trầm mặt, im lặng nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt dừng lại, dường như đang suy nghĩ, chậm rãi nhìn tinh vực cuồn cuộn mà không có sinh cơ, tiếp tục nói, ngày trải qua Phượng Hoàng cổ địa, ngươi cũng biết Ngân Phá Thiên phá hủy Ngân Phong Tước tộc và Phượng Hoàng nhất tộc. Mọi thứ hóa thành hư vô vì hắn. Hắn nuốt hết huyết mạch hai tộc, khiến hai tộc suy tàn biến mất. Sau đó thì sao? Sau đó? Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, nói, ngay lúc đó bản vương còn chưa ra đời, cả đám tộc đã diệt vong. Ta là Phượng Hoàng cuối cùng, cũng là Huyết Hoàng, nhuốm máu sinh ra, nhuộm máu cả tộc. Một loại bi phẫn theo tiếng nói bình tĩnh vang lên, một loại tâm trạng tràn ra, nhìn mọi người, ánh mắt Huyết Nguyệt run rẩy, thân thể Yêu Hoàng Thiên đang thả câu cũng rung lên. Ngân Phong Tước tộc ngày xưa có danh tiếng sánh ngang Phượng Hoàng nhất tộc. Ngân Phá Thiên bất quá chỉ là thánh vương chi cảnh, vì lòng mung dạ thú, hắn không tiếc nuốt hết huyết mạch Ngân Phong Tước, đoạn tuyệt khí vận Ngân Phong Tước tộc, cũng là đoạn tuyệt khí vận Phượng Hoàng nhất tộc, từ đó đổi lấy hoàng vị, đạt được sức mạnh của hoàng. Cái gì? Đổi lấy hoàng vị? Chẳng phải còn sót lại 14 hoàng vị sao? Hắn đổi với ai? A. À. Huyết Nguyệt cười, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, nói, ở thế gian còn sót lại 14 hoàng vị là đúng, nhưng ngoài thế gian còn có một nơi có nhiều hoàng vị hơn. Cái gì? Tử Hàn kinh hô, ánh mắt đông đặc, nói, ở nơi nào? Vô Sinh Chi Lâm. Tâm Tử Hàn chấn động, ánh mắt đông lại, nhìn Huyết Nguyệt, vẻ mặt không còn cao ngất. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Vô Sinh Chi Lâm, một trong tam đại tuyệt địa, từ thượng cổ độc lập với thiên địa, bao trùm lên trên thiên địa, có vô tận thần bí. Ghi chép thượng cổ kể rằng vô số hoàng vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, từng bước vào vô sinh chi lâm, nhưng chưa ai từng bước ra. Nó đã chôn vùi bao nhiêu hoàng vị. Đây. Tử Hàn im lặng. Năm đó Ngân Phá Thiên lấy khí vận hai tộc cũng chỉ đổi lấy một hoàng vị. Có vô thượng chi lực, Ngân Phá Thiên mạnh mẽ đến mức tộc trưởng Phượng Hoàng tộc cũng không thể tiêu diệt hắn, chỉ có thể trấn áp hắn ở Phượng Hoàng cổ địa đến bây giờ, cho đến khi ngươi xuất hiện. Mọi thứ trầm mặc, Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, không biết nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng tại sao năm đó ngươi lại muốn giết ta? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Huyết Nguyệt quay đầu nhìn Tử Hàn, vẻ mặt bi thiết, nói, vì vô sinh chi lâm chôn vùi vô số hoàng vị, chỉ có nó mới có hoàng vị. Tam đại tuyệt địa bao trùm lên thiên địa, từ thượng cổ đến nay, cần có khí vận gia trì. Vô sinh chi lâm để Ngân Phá Thiên đánh cấp khí vận Phượng Hoàng nhất tộc, vô sinh chi lâm ban cho hắn hoàng vị. Phượng Hoàng nhất tộc vĩ đại, rung trời nhờ yếp địa, sừng sững vạn cổ, nhưng vì vô thượng chi lâm, ta Phượng Hoàng nhất tộc đã đoạn tuyệt căn bản. Mà ngươi, lại bước vào vô sinh chi lâm mà không xê hết, làm được điều mà ngay cả hoàng cũng không thể làm được. Tử Hàn nhíu mày, nhìn mọi thứ, suy nghĩ lan ra. Tử Hàn không mở miệng, nhưng Huyết Nguyệt có vẻ bực bội. Đời cuối cùng của vạn cổ, hạo kiếp đến, nữ đế ngăn cản mọi thứ. Nhưng trong tin đồn, vô sinh chi chủ lại không biết vì sao rời đi vô sinh chi lâm sau khi nữ đế ngã xuống. Có người nói hắn nhập thế tìm nữ đế, có người nói hắn vào luân hồi muốn trọng tu một đời. Theo những tin đồn này, ta gặp ngươi, gặp người có thể vào vô sinh chi lâm mà không bị thương, còn có thể có được truyền thừa trong đó. Tử Hàn bừng tỉnh, hiểu ra mọi điều Huyết Nguyệt nói. Tử Hàn hoàn toàn im lặng, chỉ có Huyết Nguyệt nhìn hắn, lắng xuống tâm trạng, nói, cho nên rất nhiều lần ta muốn dê ít ngươi, không muốn cứu ngươi. Thậm chí trong Kỳ Lân cổ địa, ta biết nếu ta gặp nguy hiểm ngươi nhất định sẽ đến cứu. Lần đó ta cố ý dẫn ngươi tới, không phải vì quân hoàng, mà là dê ít ngươi. Còn rất nhiều lần, rất nhiều lần. Khi ta có thể nhập vô sinh chi lâm, ngươi cho rằng ta là vô sinh chi chủ năm đó. Hô! Huyết Nguyệt thở dài, rút được gánh nặng, tiếng nói vang lên. Phải! Mọi thứ dần hóa thành yên tĩnh, Tử Hàn không nói gì, thân thể run rẩy. Lòng hắn không biết loạn hay rõ ràng, nhìn Huyết Nguyệt, hắn cảm thấy người này thật đáng sợ. Mọi thứ yên tĩnh, Yêu Hoàng Thiên không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhìn nơi này. Tiếng Huyết Nguyệt vang lên, thể hiện sự bất đắc dĩ và hối hận. Ngày trước ta nghĩ ngươi chính là vô sinh chi chủ, vì ngươi quá mức kinh diễm đến mức thế gian không dung. Cho đến khi vô sinh chi lâm hư ảnh hiện ra ở Phong Thiện chi địa, ta mới sáng tỏ, vô sinh chi chủ không phải ngươi. Hết chương này. Chương 1005A phải hay không phải? Từ khi ngươi lần đầu bước vào vô sinh chi lâm, ta đã cho rằng ngươi là vô sinh chi chủ. Nhưng mãi đến khi Giang Thiên Mẫn khống chế vô sinh mà đến, ta mới hiểu, nguyên lai ngươi không phải, ngươi không phải. Giọng Huyết Nguyệt cô đơn đến mức không biết phải diễn tả thế nào. Tử Hàn im lặng lắng nghe, rồi mọi thứ sáng tỏ, tuy nhiên lại trở nên khó giải thích. Vậy, tại Phong Thiện chi địa, khi ta đối diện thiên phạt, Ti Cửu Thiên Tỷ cuối cùng là do ngươi bảo Diệp Dực Thần mang tới. A. Huyết Nguyệt cười, nhìn Tử Hàn, như hồi đáp từ ngàn năm trước, ở ngươi cho là vậy. Cảm giác thôi. Lúc ấy Thánh Vương vội vã, ngươi chưa từng nhúc nhích. Nhưng không hiểu sao, ta vẫn cảm thấy ngươi sẽ giúp ta. Vậy sao? Huyết Nguyệt khẽ cười, ánh mắt run rẩy, dường như hối hận, nhưng không giải thích, chỉ gật đầu. Ừ, Ti Cửu Thiên Tỷ cuối cùng luôn ở trên tay ta, ta đưa cho Diệp Dực Thần để hắn mang tới, nhưng thì sao? Tử Hàn cười, không biết nên cười thế nào, nhìn Huyết Nguyệt, nhưng ta vẫn không hiểu. Ban đầu vô số lần ngươi đẩy ta vào tử cục, nhưng tại sao khi muốn dê ít ta lại phải giúp ta, nhiều lần như vậy? Cần phải nói rõ sao? Cần phải. Nhưng ta không nói được. Huyết Nguyệt phất tay áo xoay người. Tử Hàn lắc đầu, ngươi không nói được nên ban đầu tâm ngươi rối loạn. Ngươi không biết ngươi muốn dê ít ta hay giúp ta, nên ngươi rời đi. Đúng. Đến giờ phút này, Huyết Nguyệt không còn giấu giếm. Tử Hàn nhớ lại linh vũ bản mệnh Huyết Nguyệt để lại và những lời hắn nói lúc đó. Hôm nay, Tử Hàn phải hỏi cho ra lẽ. Năm đó rời đi, ngươi từng để lại linh vũ bản mệnh nói hết mọi chuyện. Ban đầu ta rời đi là để quên hết mọi chuyện. Bởi vậy ta để Yêu Hoàng Thiên nắm giữ thân thể, hy vọng quên được ngươi, vì ta sợ ta thật không nhận được dê ít ngươi. Huyết Nguyệt rốt cuộc lộ ra hung mang, không chút che giấu. Đến bây giờ, hắn cũng không cần che giấu nữa. Vậy linh vũ bản mệnh sao lại để lại cho ta? Bởi vì ngươi mang khí tức vô sinh chi lâm. Trong mắt thế nhân, người mang khí tức vô sinh chi lâm, ngoài vô sinh chi chủ ra còn ai? Ngươi có biết bao nhiêu người muốn vô sinh chi chủ xê hết không? Linh vũ bản mệnh thuộc về ta, có ý chí phượng hoàng, có thể che giấu mọi khí tức. A. À. Tử Hàn cười, nụ cười không tên, nhìn Huyết Nguyệt. Hai người đối thoại, không còn chút quen thuộc nào, chỉ có vô vàng xa lạ, không thể xóa nhòa. Tử Hàn mở miệng. Ngươi cuối cùng là vì bảo vệ ta. Vậy sao? Huyết Nguyệt lạnh lùng, nhìn Tử Hàn, cười buồn bã, để bảo vệ ngươi. Thật là thế sao? Tử Hàn nhíu mày, tâm không thể bình tĩnh. Huyết Nguyệt xoay người, ánh mắt lạnh lùng, để còn nhớ ngươi đạp tinh không, tìm không thấy thần lộ chứ? Ừ. Là ngươi. Nếu hôm nay ta không nói, có lẽ kiếp này ngươi cũng không thể đoán ra. Người đoạt siêu thoát lực của ngươi, là ta. Hô. Tử Hàn thở dài, mọi thứ hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng so với trước kia, Tử Hàn không còn kinh hãi hay ngạc nhiên nữa. Ánh mắt nhìn về phía xa dần trở nên bình tĩnh. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện. Từ Lưu Vân Hoàng Triều, Long Hồn T.E.L. diệt linh mạch của hắn, rồi đến Thiên Hồn, hắn rơi vào sinh tử tháp, vào tay Liễu Gia. Tại sao Ngọc Hư Tử từ đầu đến cuối không xuất thủ? Lẽ nào Huyết Nguyệt đã cảm nhận được? Tán Thần Sơn Mạch, đến cuối cùng, Thiên Huyền không một ai xuất thủ. Đến cuối cùng, Tử Hàn bước vào linh thần chiến trường. Mọi thứ tràn về. Khi Tử Hàn đạt đến cảnh giới này, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu Huyết Nguyệt chỉ là một tia thần hồn, phụng bồi Tử Hàn xê hết. Xê hết chỉ là một tia thần hồn mà thôi. Ai? Tử Hàn khẽ than, không biết nói gì. Mọi thứ quá phức tạp, đến mức không muốn nghĩ nữa. Lúc này, hắn không cần nói nhiều, từng bước một tiến về trang viên. Đã vậy, ta không phải vô sinh chi chủ, vậy ngươi còn gọi ta là gì? Tử Hàn bước vào trang viên, mọi thứ thu vào đáy mắt. Hắn dừng lại rất lâu bên căn nhà cũ nát ven hồ. Ban đầu ta không đành lòng dê ít ngươi, nên chỉ có thể ngăn cản ngươi cuộc khởi. Đôi khi ta thật không biết mình đang nghĩ gì, vô số lần muốn dê ít ngươi, lại vô số lần muốn cứu ngươi. Không làm thì hận ý ngút trời, làm rồi lại hối hận không kịp. Đến bây giờ, ta đã không biết phải đối mặt với ngươi thế nào, nên ngàn năm trước ta theo kiếm hoàng rời đi, ta trốn ngươi ngàn năm. Hôm nay không trốn nữa. Không trốn nữa. Đến bây giờ, ta không nên cản đường ngươi. Đồ vật thuộc về ngươi đương nhiên phải trả lại cho ngươi. Sau lần này, ngươi và ta liền không nợ nhau. Im lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Đối với người trước mắt, Tử Hàn từng giận, từng hối, trách móc, cũng đi tìm kiếm. Nhưng khi Huyết Nguyệt nói ra câu này, không hiểu sao Tử Hàn lại có chút sợ hãi. Bản chiến thiên không sợ kiếm quân, nhưng vào lúc này lại sợ. Rào. Một vệt hào quang lưu chuyển, Huyết Nguyệt không nói gì, một luồng lực lượng vô hình chợt lưu chuyển qua, không chút do dự, tiến thẳng vào mi tâm Tử Hàn. Mọi thứ kết thúc. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Tử Hàn dừng lại, không cảm nhận luồng lực lượng đã lâu, chỉ nhìn Huyết Nguyệt. Mặc dù ngươi không phải vô sinh chi chủ, nhưng ngươi vẫn kinh diễm như vậy. Ta biết mấy trăm năm trước ngươi đã chạm tới bờ Thánh Vương. Nhưng lực lượng của ngươi, dù vô địch nhưng không hoàn chỉnh, thiếu siêu thoát lực này. Lúc này, ngươi có thể đột phá vào Thánh Vương chi cảnh rồi. Tử Hàn rốt cuộc trầm mặt, tâm không thể bình tĩnh, để nếu ta thật là vô sinh chi chủ, ngươi sẽ thế nào? Nếu ngươi không phải, ngươi và ta từ nay về sau như người xa lạ. Nếu ngươi là, ngươi và ta từ nay về sau không xê hết không thôi. Mọi thứ tan biến, yên lặng. Tử Hàn hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Phải hay không phải, kết quả đều khiến hắn khó chịu. Có lẽ mọi thứ không nên như vậy, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Tất cả thể hiện, Tử Hàn run rẩy, cứng lại. Nhưng khi hắn bước ra một bước vào tinh không, một đạo thần niệm xẹt qua, rơi vào thức hải Huyết Nguyệt, giống như thần niệm Huyết Nguyệt rơi vào biển nhận thức của Tử Hàn. Có lẽ, ngươi và ta không nên xa lạ như vậy. Hết chương này. Chương 1006A trời làm bàn cờ. Mọi thứ đã qua hóa thành mây khói, Tử Hàn rời khỏi Phượng Hoàng tinh vực, nhưng khi đi rất xa, hắn lại dừng chân, quay đầu nhìn về phía vùng tinh vực rực lửa ấy, nhìn đến ngôi sao cổ nhúng máu. Ánh mắt hắn ngưng lại, khắc sâu mọi thứ vào đáy lòng. Những lời cuối cùng của Huyết Nguyệt vẫn ám ảnh tâm trí hắn. Ta từng hỏi Kiếm Hoàng ngươi là ai, nhưng Kiếm Hoàng không nói, ngươi vẫn là một câu đố. Huyết Nguyệt biết Tử Hàn đang nhìn xa, cũng khẽ tự nói. Khi Tử Hàn nhìn hồi lâu rồi rời đi, cho dù là hắn cũng không diễn tả được suy nghĩ của mình. Huyết Nguyệt nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi, thân thể run rẩy, không rõ nguyên do. Yêu Hoàng Thiên nhìn Huyết Nguyệt, lắc đầu, vì sao ngươi phải nói ra câu đó? Nếu ngươi muốn, ta tin hắn sẽ bỏ qua hiềm khích, ngươi và hắn vẫn có thể như xưa. Không thể trở lại được. Khi Giang Thiên Mẫn khống chế vô sinh chi lâm, mọi thứ dường như có thể quên, nhưng hắn có thể vào vô sinh chi lâm mà không hề hấn gì, hắn và vô sinh chi lâm không đơn giản. Hơn nữa. Hơn nữa gì? Hơn nữa, Sở Khinh Lạc mang nữ đế ấn ký. Năm xưa, nữ đế và vô sinh chi lâm có mối quan hệ khó nói, nhưng thiên địa to lớn, thời gian vô hạn, vậy mà vẫn cứ xảy ra trong thế hệ này. Sở Khinh Lạc mang nữ đế ấn ký xuất hiện, gặp hắn, gặp một người có thể vào vô sinh chi lâm mà không xê hết. Điều này. Yêu Hoàng Thiên không nói, những lời này Huyết Nguyệt chưa từng nói với Tử Hàn. Hắn để lại khoảng trống, nhìn bầu trời sao, nhìn hướng Tử Hàn rời đi, ánh mắt cũng run rẩy như giọng nói. Mọi thứ chỉ là trùng hợp sao? Có lẽ, năm đó ta không nên gặp hắn. Mọi thứ im lặng. Huyết Nguyệt bước vào trang viên, đi vào nhà gỗ. Tử Hàn rời khỏi tinh vực, siêu thoát lực trở về, như Huyết Nguyệt nói, dù lực lượng của hắn có hám thiên, nhưng vẫn không viên mãn, không thể tiến vào Thánh Vương. Mọi thứ đến lúc này như nước chảy thành sông, mọi thứ đến lúc này biến đổi lạ thường. Tang Thương buồn tẻ, Vạn Thế đi theo, Tử Hàn không dừng lại, dù trong lòng có vô số không cam lòng, không hiểu. Nhưng những lời Huyết Nguyệt đã nói rõ mọi thứ, bọn họ chỉ có thể là người xa lạ. Khi mọi thứ đang lưu chuyển, Tử Hàn lại bước vào bầu trời sao, từng bước xuống, huyền ảo diệt thiên địa. Hắn đi trong tinh không hướng về Nam Thiên, không biết bao lâu, vẫn lưu lạc trong tinh không này. Hắn nghĩ về ngôi sao cổ nhúng máu, cuối cùng không thể quên được tâm trạng Huyết Nguyệt, dù Tử Hàn không nhìn ra, nhưng trên ngôi sao cổ đó, nơi hắn sinh trưởng, lại dẫn đến nơi gặp Tử Hàn, dẫn đến trang viên kia. Vậy chút ít này phải giải thích thế nào? Không thể giải thích, Tử Hàn không thể không nghĩ. Khi hắn tỉnh hồn, hắn bỗng dừng chân. Lúc này hắn vẫn trong tinh không, nhưng bầu trời sao lại biến đổi lạ thường. Vô tận ngôi sao lấp lánh, một loại khí tức cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm cuồn cuộn trong tinh không. Ầm. Một tiếng nổ vang dội, bầu trời sao rung chuyển. Vô số ngôi sao vỡ nát thành vô số mảnh vụn, bầu trời sao ảm đạm. Nhưng mọi thứ chỉ là chốc lát, hắc ám chỉ là một sát na. Những ngôi sao sụp đổ lại hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Tử Hàn trầm xuống. Khi những ngôi sao xuất hiện trở lại, một loại khí tức cường đại đến cực hạn giăng đầy bầu trời sao. Thần niệm của Tử Hàn bao trùm tất cả, bị khí tức này bao vây. Lúc này, Tử Hàn cũng bước vào lĩnh vực, thuộc về lĩnh vực chí cường. Ngôi sao không ngừng vỡ nát, rồi lại hiện lên, như ảo ảnh, nhưng mỗi lần cảm nhận lại chân thực đến vậy. Khí tức chiếm cứ một vùng trời sao, hóa thành lĩnh vực. Hơi thở đó trong mắt Tử Hàn lại đáng sợ đến vậy, vượt qua Thánh Vương. Rào. Ánh quang lan ra, từng đạo ánh sáng nhạt lưu chuyển trong ánh sao, xé toạc từng viên ngôi sao. Nơi ngôi sao vỡ vụn, bầu trời sao hở ra một lỗ thủng dữ tợn. Đây. Khóe mắt Tử Hàn giật giật, nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt run rẩy, lòng rung động. Tử Hàn tuy là thánh giả cảnh, có thể không nhìn Chư Thiên Thánh Vương, nhưng khí tức này làm hắn rung động, sợ rằng đã vượt qua Thánh Vương, đạt đến Thánh Hoàng chi cảnh, cùng thiên địa ngang hàng. Ầm ầm. Tiếng nổ lại vang lên. Trong tinh không, vô tận lôi đình trỗi dậy, lôi đình diệt thế sụp đổ vô tận ngôi sao. Ánh mắt Tử Hàn không ngừng rung động theo loại khí tức đang tràn ra. Khi những ngôi sao sụp đổ lại hiện lên, một loại khí tức khác lại tràn ngập, cũng kinh khủng như vậy. Mênh mông thiên địa tràn đầy lực hủy diệt đất trời, đó là hoàng khí trấn nhiếp vô tận ngôi sao. Tử Hàn dường như ngộ nhập nơi này. Ngôi sao không ngừng sụp đổ rồi lại xuất hiện, bầu trời sao không ngừng hủy diệt sinh. Tử Hàn đến cảnh giới này đã hiểu. Lực phá hủy bầu trời sao không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là có thể khiến tro tàn lại cháy, khiến mọi thứ hồi sinh. Khi bầu trời sao sụp đổ lại ngưng tụ, một thân ảnh đứng trong tinh không, in vào mắt Tử Hàn. Đó là một người đàn ông trung niên mặc mặt bào, mặt mũi quái dị, trán sinh mặt kim độc giác sắc bén có thể phá mở thương khung. Gương mặt lạnh lùng trấn nhiếp vạn linh. Tay hắn giữ một lá ngân sắc đại kỳ, tản ra khí tức khiến thế gian kính sợ, làm rung chuyển khắp bầu trời sao. Cần gì phải khổ chiến, Nam Hoàng. Hôm nay mặc ngươi phá thiên diệt địa, ngươi cũng không để lại bản hoàng. Ừ. Cái gì? Nghe câu này, ánh mắt Tử Hàn ngưng lại. Một cái tên rơi vào tai Tử Hàn, cùng với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, làm tim hắn thắt lại. Nam Hoàng. Đùng. Một tiếng động nhẹ, như quân cờ rơi vào bàn cờ. Tử Hàn mở to mắt nhìn về phía xa. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặt mũi nho nhã, ngồi xếp bằng trong tinh không, bình tĩnh nhìn bàn cờ trước mặt, tiện tay hạ xuống một con cờ. Bàn cờ rung chuyển theo con cờ. Trên bàn cờ đầy hắc bạch nhị tử, nhưng lúc này chỉ có một mình hắn độc tấu. Nhìn mọi thứ trước mắt, Tử Hàn chấn động. Bàn cờ trong một tấc vuông chính là một phương thiên địa. Theo con cờ hạ xuống, Nam Hoàng ngẩng đầu nhìn người tráng sinh mặt kim độc giác, bình tĩnh. Yêu Hoàng, mấy trăm ngàn năm không gặp, lẽ nào ngươi không muốn cùng bản hoàng chơi xong ván cờ này sao? Chương 1007A kiếm phách, cầm tâm, cờ cảnh, thư vận, hòa ý. Bầu trời sao tan biến, lời nói vang vọng thiên địa, cảnh tượng trước mắt khiến Tử Hàn không biết diễn tả ra sao. Suy nghĩ trong khoảnh khắc cứng lại, hắn nhìn hai thân ảnh kia, dường như cách nhau cả một vùng sao trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Nam Hoàng, vùng vẫy làm gì? Ngăn cản bản hoàng lúc này có ý nghĩa gì? Ngươi Ngũ Thiên Chi Hoàng đã sớm hết cách phân thân, ngươi chú định không giữ được bản hoàng. Đùng. Nghe vậy, Nam Hoàng khẽ cười. Gương mặt nho nhã vẫn bình tĩnh nhìn hắn, di chuyển tay, một quân cờ trắng lại rơi xuống bàn cờ. Quân cờ hạ xuống, khí tức hắc bạch lẳng lặng lưu chuyển, nhưng khắp bầu trời sao lại đang biến động. Một loại vô thượng khí tức phong tỏa bầu trời sao, khiến Tử Hàn phát hiện mình muốn rời đi cũng không được. Bàn cờ là một phương thiên địa, quân cờ đen trắng như âm dương lưu chuyển, trong tinh không nhộn nhạo vô thượng chi lực. Cảm nhận được tất cả, bầu trời sao thay đổi trong nháy mắt, mọi thứ không thể diễn tả hết bằng lời, trong mắt Tử Hàn lại vô cùng thần diệu vô song. Đùng. Khi Yêu Hoàng chứng kiến, Nam Hoàng lại hạ thêm một quân đen. Quân đen hạ xuống, vĩ ngạn lực trong tinh không chấn động. quân trắng phong tỏa bầu trời sao, quân đen hóa thành sát phạt vô tận. Bàn cờ quả nhiên là một phương thiên địa. Khi bầu trời sao thay đổi, ánh sáng hắc bạch từ bàn cờ hiện ra, trong khoảnh khắc xé toạc cửu tiêu hướng về yêu hoàng sát phạt. Khắp bầu trời sao tiêu diệt trong nháy mắt, lực phá hủy nghiêng trời lệch đất chém về phía yêu hoàng. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Yêu hoàng vung ngân sắc đại kỳ trong tay, đại kỳ huy động hóa thành cương phong, ngăn cản lực phá hủy của bầu trời sao. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, Nam Hoàng lại hạ thêm một quân, bầu trời sao vốn đã bị phá hủy lại biến ảo sinh ra. Ừ. Yêu hoàng ngạc nhiên, cau mày nhìn Nam Hoàng, trải qua mấy trăm ngàn năm, không ngờ cờ cảnh của ngươi đã đạt đến trình độ này, huyền ảo diệt thiên địa trong một chớp mắt. Nam Hoàng ngẩng đầu nhìn yêu hoàng, gương mặt nho nhã nở nụ cười, kiếp này đã đến mặt thế, bản hoàng tu kỳ đạo vạn cổ đến nay, cờ cảnh tự nhiên cũng nên đăng lâm cực cảnh rồi. Cái gì? Tử Hàng lại biến sắc, nhìn Nam Hoàng, vẻ mặt hoán đổi, lòng không khỏi run rẩy. Cờ cảnh mà hai người kia nói đến là một loại cảnh giới, một loại cực cảnh, một sự vật tu luyện đến chí cao. Giờ khắc này, yêu hoàng cũng lộ vẻ ngưng trọng, khí tức kinh khủng từ mặt kim độc giác hiện ra, nhìn Nam Hoàng với vẻ kiên kỵ. Đông Hoàng cầm tâm, Nam Hoàng kỳ cảnh, Tây Hoàng thư vận, Bắc Hoàng hỏa ý, không ngờ mấy trăm ngàn năm qua đi, bốn hoàng các ngươi đã tu ra bốn đạo cực cảnh, bản hoàng đánh giá thấp các ngươi rồi. Ha ha. Yêu hoàng vừa dứt lời, Nam Hoàng cười, ở ngươi đánh giá thấp đâu chỉ chúng ta. Nếu hôm nay ngươi gặp Diêu Khinh Tuyết, e rằng ngươi sẽ không bình tĩnh như vậy. Ừ. Diêu Khinh Tuyết. Vị hoàng mới trong ngũ thiên các ngươi. Đúng vậy. Dù là hoàng thì sao? Hắn bất quá chỉ là một thánh hoàng, chưa từng khống chế thiên địa, không phải thiên địa chi chủ, có bản lãnh gì khiến bản hoàng kiên kỵ? À. Nam Hoàng lắc đầu cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh như hạo nguyệt, khẽ nói, vì hắn tuy chưa từng khống chế thiên địa, không phải thiên địa chi chủ, nhưng hắn tu thành kiếm đạo cực hạn, tu xuất ra kiếm phách, như vậy thì sao? Cái gì? Yêu hoàng lộ vẻ kinh ngạc, nghe thượng cổ sau đó, vẫn còn người có thể tu thành kiếm phách. Điều này sao có thể? Dù bản hoàng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cực kỳ kinh diễm. Hắn tu hành chưa đến 3.000 năm đã chứng đạo làm hoàng, tu thành kiếm phách, dù không phải thiên địa chi chủ, nhưng mấy ai dám địch. Yên lặng. Khắp bầu trời sao im lặng. Hai người nhìn nhau. Yêu hoàng giơ đại kỳ nhìn Nam Hoàng, còn Tử Hàng đứng từ xa nhìn hai người, lòng rung động. Hắn tu kiếm đạo, nhưng đến giờ mới hiểu chí cao của kiếm đạo là kiếm phách. Hắn không biết kiếm phách là gì, nhưng dần hiểu được sự tồn tại của kiếm phách. Khó trách Đông Hoàng lại động tâm trước một đạo kiếm ý của kiếm hoàng. Lúc này, Tử Hàng tự nói. Trong tinh không, một mảnh hỗn loạn lại tràn ra, yêu hoàng đạp vỡ vô số ngôi sao, vung ngân sắc đại kỳ, mọi thứ huyễn diệt, trong mắt lộ ra vẻ hung lệ khi nhìn Nam Hoàng. Hừ. Dù tu được kiếm phách thì sao? Nếu Ngô chủ lâm thế, quả ngươi cầm tâm, kiếm phách, ai có thể cản trở? Hôm nay đừng hòng ngăn cản bản hoàng. Ngô chủ. Nghe vậy, Nam Hoàng khẽ nhíu mày. Bầu trời sao lại nổ vang. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Yêu hoàng vung đại kỳ, từng đạo ngân phong xẹt qua bầu trời sao, tinh thần đổ nát, ánh sao rơi như tuyết. Thì như thế nào? Yêu hoàng kinh thiên động địa, Nam Hoàng nói vô vị thiên địa, di chuyển tay ngưng cửu tiêu. Hắn là một thiên chi chủ, sao có thể sợ hãi? Đùng. Trong hỗn loạn, Nam Hoàng im lặng hạ quân cờ. Cờ rơi bàn cờ, hắc bạch nhị tử tương sinh tương khắc, như âm dương chi đạo, nhưng lại mang sức mạnh kinh khủng. Mọi thứ dường như vô tận, hai người giao thủ, chưa từng di chuyển, nhưng lại xé rách bầu trời sao. Nếu hai người thực sự giao chiến, e rằng thiên địa sẽ gặp đại nạn. Chứng kiến mọi thứ, khi bầu trời sao không ngừng huyễn diệt, lòng Tử Hàng lại bình tĩnh. Mọi thứ kinh khủng, nhưng lại khiến tâm hắn khó dằn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.